Chương 520, dã man. Độc Lang nghe xong, vậy nằm xuống rồi, nói, sư đệ ngươi đi đi, ta lưu lại giữ nhà tốt. Ta thế nhưng là bản tự viện đệ nhất hộ pháp, mà lại ta là sư huynh. Sư phụ nói qua, phải nhường lấy các ngươi điểm, nếu không các ngươi đi thôi, ta lưu lại. Con sóc vậy có chút ngượng ngùng, kết quả, Độc Lang, con khỉ, Hồng Hài Nhi tập thể cho hắn một cái liếc mắt. Con sóc lập tức phát hỏa, kêu lên, các ngươi đây là ánh mắt gì? Xem thường bản con sóc a, ta không phải liền là khí lực điểm nhỏ, cái đầu điểm nhỏ, móng vuốt không có như vậy, như vậy sắc bén, thế nhưng là ta răng vẫn là vô cùng, tốt a, ô ô, ta bị chê, càng nói lực lượng càng không đủ, cuối cùng con sóc oa oa khóc lớn lên. Mấy người bất đắc dĩ lắc đầu, Độc Lang nói, được rồi, Tịnh Khoan sư đệ, người muốn chơi liền đi chơi đi. Con khỉ nói, A-di-đà Phật, sư phụ nói qua, thuật nghiệp hữu chuyên công, mỗi người đều có vị trí của mình. Trong nhà hộ viện Tịnh Pháp sư huynh am hiểu, quét dọn vệ sinh bần tăng có thể, nhưng là tuần tra nhà chúng ta thiếu cái gì ít cái gì còn phải dựa vào ngươi đâu. Con khỉ kiểu nói này, con sóc tâm dễ chịu không ít, vậy không khóc. Hồng Hài Nhi nhảy xuống nóc phòng nói, được rồi, đều đừng nói nữa, chính là đi bay một hồi mà thôi, các ngươi sợ cái gì. Bây giờ bản đại vương có rồi pháp lực, nhà ai tiểu quỷ dám đến chúng ta chùa chiền trộm đồ. Ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phương viên trăm dặm đều tại ta trong đầu, coi như tới tặc. Vậy chạy không ra tầm mắt của ta, vẫy tay một cái, chân trời góc biển đều có thể bắt trở lại. Cho nên, các ngươi căn bản không cần lo lắng. Thật, con sóc tốt nhất lừa gạt, vậy đơn thuần nhất, lập tức mở to hai mắt nhìn, hưng phấn, vô cùng chờ mong mà hỏi. Hồng Hài Nhi mặt mo đỏ ửng, vừa mới hoàn toàn chính xác thổi như bức. Bất quá bị cái này tiểu bất điểm như thế sùng bái nhìn xem, lòng tự trọng quấy phá dưới, vẫn là khẳng định gật đầu, vỗ ngực nói, đương nhiên. Vậy ta phải bay, con sóc kêu lên. Hồng Hài Nhi nhìn về phía Độc Lang cùng con khỉ, Độc Lang cùng con khỉ đồng thời lắc đầu, Hồng Hài Nhi bất đắc dĩ, đành phải mang theo con sóc nhất phi trùng thiên, đi chơi. Con khỉ nhìn xem Độc Lang, nói, hối hận không? Độc Lang nước mắt đầm đìa gật đầu, hỏi, ngươi đây? Ngươi nếu là không đi theo phạm tiện, ta liền theo các ngươi lên trời. Ngươi chẳng lẽ không biết, ta vừa mới vừa ở trang bức a? Con khỉ trực tiếp cho Độc Lang một cái liếc mắt, hầm hừ về sau viện. Giữ lại Độc Lang trong gió lộn xộn, khóc không ra nước mắt. Độc Lang rũ cụp lấy cái đầu, nếu đã lưu lại, làm chút sống đi. Thế là Độc Lang bắt đầu rồi thông lệ lượn quanh chùa chiền ba vòng thị sát hoạt động. Ngay tại Độc Lang vòng quanh vòng, phát ra ngốc, nói thầm lấy buổi sáng ngày mai ăn cái gì thời điểm, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Sư phụ trở về rồi. Không đúng, nhiều như vậy tiếng bước chân, người thật nhiều a. Chẳng lẽ thôn dân tập thể lên núi đảo mang tới? Độc Lang thăm dò đi qua, nhìn về phía trong bóng tối. Sói thị lực tại ban đêm xa xa tốt tại người bình thường. Thật xa liền thấy một đám người lên núi, vai khiêng tay giơ lên một đống lớn đồ vật, rón rén, lấm la lấm lét. Nửa đêm, vô cớ lên núi, thành quần kết đội, lấm la lấm lét, cái này hoàn toàn phù hợp sư đệ nói tới tặc đặc thù a. Độc Lang nghĩ đến chỗ này, tiến vào phụ cận trong bụi cỏ, len lén tới gần, muốn nhìn một chút những người này rốt cuộc muốn làm gì. Những người này không phải đạt thúc nhóm người kia, Độc Lang vậy không xác định, bọn hắn chính là tặc. Hùng lão bản, người nói chuông không phải là kia một ngụm a. Cái này cũng quá lớn a, một người chỉ vào trên gác chuông chuông lớn, kinh hãi cái cằm đều nhanh rơi mất. Hùng lão bản cũng là một mặt mộng bức, sau đó mắng, ngoá nó, đạt con cái kia hỗn đản chỉ nói có một ngụm chuông lớn, nhưng là không nói như thế đại a. Thật sự là XXX cho rồi, may mà ta chuẩn bị sung túc. Đi, đi xem một chút, nói xong, Hùng lão bản mang theo hơn 40 người đi vào gác chuông dưới, một mình lên gác chuông, chỉ nhìn thoáng qua vĩnh lạc chuông lớn, con mắt liền thẳng. Hắn là đồ cổ giới người trong nghề. Trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, hắn liếc mắt liền nhìn ra rồi cái này miệng chuông lớn bất phàm. Khiếp sợ nói, đồ tốt a, khó trách đạt con cái kia đào mộ đều nghĩ vượt hành làm trộm. Ta hiện tại cũng muốn cướp, hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn đón ta, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, cái chuông này hôm nay về sau liền họ Hùng. Lão bản, vấn đề là cái chuông này quá lớn, chúng ta không ít người, công cụ cũng nhiều, nhưng là nghĩ hoàn chỉnh làm xuống dưới, khó. Một người nói, khó. Hoàn chỉnh làm xuống dưới, hoàn toàn chính xác khó, nhưng là ai nói cho ngươi muốn làm xong chỉnh rồi. Hùng lão bản cười lạnh nói, Hùng lão bản, không hoàn chỉnh, chẳng lẽ ngươi muốn hủy rồi nó. Thế nhưng là, kia giá chỉ coi như giảm bớt đi nhiều a. Một vị lão nhân hoảng sợ nói, lão nhân giữ lại một thanh râu mép, mang theo nón lá, ép tới rất thấp, phảng phất sợ bị người nhận ra giống như. Giảm bớt đi nhiều, kiếm một phân tiền cũng là kiếm, để ở chỗ này, đó chính là không đáng một đồng. Phá hủy về sau, đạt con có thể tìm tới tốt nhất chữa trị sư, mặc dù không thể làm được hoàn mỹ phục hồi như cũ, nhưng là nửa giá bán ra, vẫn có thể tìm được người mua. trên thế giới này, chính là không bao giờ thiếu có tiền đồ đần. Hùng lão bản cười lạnh nói, cái này, lão nhân có chút đau lòng rồi. Lý lão, ta tìm ngươi đến, là để ngươi giúp ta hủy đi đồ vật, cũng không phải để ngươi tới nói nhảm. Ngươi xem một chút cái chuông này làm sao làm mở, phá hư thấp nhất, nhất bảo đảm giá trị tiền gửi, vẽ xuống tuyến đến, nhường mọi dợ mấy người bọn hắn đem cái chuông này hàn mở. Hùng lão bản nói, hàn mở, ai, coi như hàn mở, cái này trên 100 tấn đồ vật, chúng ta chút người này cũng làm không đi xuống a. Lý lão đạo, không nói làm xuống dưới a, ta mang theo tổ hợp dòng dọc tới, lấy tới bên bờ vực, trực tiếp ném xuống. Dưới núi có cần cẩu, treo lên xe, trực tiếp lôi đi, chẳng phải xong a. Hùng lão bản đương nhiên mà nói, phung phí của trời a, đây chính là giá trị liên thành hiếm thấy chân phẩm a, như thế hủy. Ai, đáng tiếc a, Lý lão đấm ngực dậm chân mà nói, phung phí của trời, ngươi sai rồi, ta nói qua, đặt ở cái này, hắn chính là một ngụm chuông, không đáng một đồng. Đến rồi trên tay của ta, dù là không trọn vẹn, vô danh rồi, liền cái này đầu, cái này trọng tải, phía trên văn tự, cũng có thể bán một cái giá tốt. Coi như không phải giá trị liên thành, vậy đủ chúng ta kiếm một bút lớn rồi. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian động thủ đi, ngươi cũng đừng quên, chuyện này ngươi nếu là không hiểu rõ, lão bà ngươi ta coi như mặc kệ. Ai nha, bệnh bạch huyết a, vậy nhưng cần không ít tiền đây này. Hùng lão bản âm dương quái khí nói, Lý lão cuối cùng thở dài, tiến lên cẩn thận quan sát vĩnh lạc chuông lớn đến, một bên nhìn, một bên khóc, có cảm động, càng nhiều thì là hận a. Hắn không hận Hùng lão bản, hận chính mình, vì chính hắn, muốn hủy đi một ngụm hiếm thấy chân bảo. Mặc dù hận, nhưng là Lý lão vẫn là dùng phấn viết tại chuông lớn trên vẽ ra rồi từng đầu tuyến, hắn biết, hôm nay chuyện này đã thành kết cục đã định. Tiểu tử trong nội viện rõ ràng không có người, dưới núi người lại bị Hùng lão bản lắc lư rồi. Núi cao hoàng đế xa, báo cảnh cũng không kịp rồi. Hắn vẽ xong đường phân cách, còn có thể lớn nhất giữ lại chuông văn vật giá trị, nếu để cho Hùng lão bản chính mình đến, vậy cái này chuông thật sự hủy. Huống chi, hắn thật rất cần tiền. Thế là, Lý lão tại Hùng lão bản thúc giục dưới, rất mau đem chuông lớn phân chia ra rồi hơn 100 cái khu vực. Sau đó chán nản lui xuống tới, đặt mông ngồi dưới đất, cả người cũng bị mất tinh thần. Chương 521, quái thật đấy. Phế vật vô dụng, Hùng lão bản bĩu môi. Lý lão giá trị đã sử dụng hết rồi, hắn tự nhiên không còn khách khí. Mọi dợ, tới phiên ngươi, Hùng lão bản kêu lên. Một bên khác, tại lắp ráp khí giới tráng hán nghe vậy, nhếch miệng cười nói, được rồi. Lão bản, yên tâm đi, còn lại giao cho ta. Nói xong, tráng hán mang theo một tổ người, mang theo khí giới lên gác chuông, chuẩn bị đem chuông hàn mở. Độc lang nhìn đến đây, cái gì đều hiểu rồi, đây là tới rồi một đám tặc a. Độc lang đang muốn xông đi lên. Sau lưng đột nhiên một cái bàn tay đập vào hắn đầu sói bên trên, độc lang đột nhiên quay đầu, chỉ gặp con khỉ không biết lúc nào vậy đến đây, ngồi xổm ở hắn bên cạnh, an tĩnh nhìn xem. Làm gì, bọn hắn muốn hủy chuông, còn nhìn xem, bản sói cũng không thể nhìn, ta muốn lên rồi. Độc lang nói, ai nói muốn nhìn lấy rồi, người ta nhiều người như vậy, người một cái xác định có thể làm. Con khỉ nói, vậy làm thế nào, chẳng lẽ nhìn xem bọn hắn hủy chuông. Độc lang gấp, ngươi gấp cái gì? Sư phụ thời điểm ra đi cùng ta nói qua, nếu có người muốn gõ chuông, vậy không được. Nhưng là, nếu có người muốn hủy chuông, tùy tiện bọn hắn làm. Con khỉ nói, cái gì? Độc lang tròng mắt trừng giọt lưu tròn, sau đó hồ nghi nhìn xem con khỉ nói, ngươi không phải là tặc phái tới a? Con khỉ khí hai mắt khẽ đảo nói, ngươi ngốc a? Cái chuông này làm sao tới, ngươi cân nhắc qua a? Lúc trước sư phụ tay không đi lên, đột nhiên liền treo như thế một ngụm chuông, ngươi làm đây là phàm chuông. Ngươi thật coi Tịnh Tâm sư đệ tâm lớn như vậy, lúc này còn ra đi bay, còn ra đi sóng. Hắn căn bản không lo lắng cái chuông này bị trộm, đi, đừng mù quan tâm, cùng ta trở về chùa viện nhìn một chút những vật khác đi. Nghe được con khỉ nói như vậy, Độc Lang cũng cảm thấy có đạo lý, thế nhưng là sư phụ vì sao không có nói với hắn đâu. Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, tráng hán đã động thủ, hàn điện hào quang chói sáng phun ra, phun tại vĩnh lạc chuông lớn bên trên, trong lúc nhất thời màu trắng chỉ riêng bắn tung tóe mà lên. Theo pháo hoa giống như. Độc lang gặp đây, con mắt lập tức đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng, mặc kệ con khỉ lôi kéo, vèo vọt ra ngoài, ngao ô một tiếng thê lương sói chu. Đứng ở phía trước một người giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu con bê con giống như đại lang chạm mặt tới, cúi đầu, trực tiếp đụng vào. Người kia còn không thấy rõ ràng tình huống, chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, trong tiếng kêu thảm đằng không mà lên, đồng thời xương ngực đứt gãy thanh âm vang lên, đau hắn trong nháy mắt đã hôn mê. Thứ gì? Hùng lão bản vậy giật nảy mình, vừa quay đầu lại, nhìn thấy một đầu to lớn bạch lang đứng ở đằng xa, phía sau một vầng minh nguyệt buông xuống, màu bạc ánh trăng chiếu xuống màu bạc độc lang trên thân, gió núi gào thét, thổi độc lang lông tóc theo gió bay múa, uy vũ bất phàm. Sói, có sói, Có người kinh hô kêu lên, như thế lớn sói, thành tinh, lập tức có người đi theo kêu lên, đừng sợ, liền một con sói, chúng ta nhiều người như vậy, cầm vũ khí, đánh cho ta. Cái này ra sói ta muốn rồi, ai đánh chết hắn, ta cho 10 vạn tiền thưởng. Hùng lão bản cũng không có sợ, ngược lại con mắt sáng lên nhìn chằm chằm Độc Lang. Có trọng thưởng tất có dũng phu, một đám người móc ra cây gậy, còn có người móc ra đao, từng cái hung thần ác sát phóng tới Độc Lang. Độc Lang nghe xong lập tức phát hỏa, trộm nhà bọn hắn đồ vật, còn muốn lột da hắn. Thật coi hắn là chó đất rồi. Độc Lang cũng không sợ, hắn vốn là trong núi Ác Lang chi vương, nói hung hãn, ai dám cùng hắn so. Chỉ bất quá tiến vào nhất chỉ chùa, hắn mới thu liếm hung tính, bây giờ bị những người này kích phát ra, hai mắt đỏ bừng, sát khí ngập trời. Răng nanh lộ ra, lợi chảo bắn ra, lần nữa phát ra một tiếng sói tru, thanh âm chấn thiên. Kia giống lên một tiếng, mang theo vô biên túc sát chi khí, riêng là đem đám người kia bị hù không ai dám tiến lên. Đang lúc có người muốn lại xông một thanh thời điểm, sau lưng dãy núi bên trong, từng tiếng sói tru đi theo vang lên, kia là đàn sói tại cùng Độc Lang hô ứng. Đêm khuya, đỉnh núi, đàn sói tiếng kêu, nghe tất cả mọi người tóc gáy đều dựng lên. Nhìn cái gì vậy, còn chưa động thủ, ta nuôi ngươi nhóm làm ăn gì? Hùng lão bản nổi giận nói, chỉ bất quá bây giờ hắn vậy thật không dám nhìn Độc Lang rồi, ánh mắt kia, hoàn toàn chính xác dọa người. Đám người nghe xong, đột nhiên lấy lại tinh thần, lần nữa ngao ngao kêu thẳng hướng Độc Lang. Độc Lang vậy không khách khí, ra tốc, xông tới, sói như trâu, nhanh như gió, lực to như gấu. Xông lên thoáng qua một cái, vuốt sói loạn đập, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm liên tiếp, từng người bị đập bay ra ngoài, đoạn cánh tay, chân gãy từng cái ngã ngửa trên mặt đất, kêu thảm không thôi. Dùng lưới, lúc này có người kêu lên, nguyên bản chuẩn bị dùng để lưới chuông mảnh vụn lưới lớn bị đem ra, đối Độc Lang liền quăng tới. Độc Lang vậy không ngốc, bị cái đồ chơi này bao phủ, hắn mơ tưởng chạy mất. Thế là Độc Lang nhanh chân liền chạy, đám người gặp Độc Lang chạy, lập tức kéo lấy lưới truy. Độc Lang đang muốn quay người giết trở về, chợt nghe Hồng Hải Nhi thanh âm, đại sư huynh, bọn hắn muốn trộm chuông, ngươi liền để bọn hắn trộm a. Nói thật, ta thật muốn nhìn xem, một đám nhục thể phàm thai phàm nhân, như thế nào trộm một kiện Phật bảo. Độc Lang sững sờ, đừng phát ngây người, ta tại trong tự viện đâu, trở về đi, ngươi đả thương càng nhiều người, càng dễ dàng cho sư phụ gây phiền toái. Hồng Hải Nhi nói, con khỉ nói như vậy, Hồng Hải Nhi vậy nói như vậy, Độc Lang đối lời này tin, thế là không nói hai lời, vung lấy cái đuôi to tiến vào trong tự viện đi. Đồng thời chùa triền đại môn loảng xoảng một tiếng đóng lại. Lão bản, sói chạy vào chùa triền rồi, làm sao xử lý? Một người hỏi Hùng lão bản. Hùng lão bản mắng, nhìn cái gì vậy? Tiến chùa triền đi bắt. Lão bản, không đúng, cái chuông này hàn không mở a. Lúc này trên gác chuông, mọi rợ đứng lên, kêu lên. Hàn không mở, làm sao có thể? Hùng lão bản một mặt không dám tin, đến mức bắt sói, hắn vậy tạm thời buông xuống ý nghĩ này, nhường đại gia cảnh giới. Hùng lão bản lên gác chuông, nhìn xem vừa mới mọi rợ hàn địa phương, đừng nói hàn lối ra con rồi, liền một điểm xám đều không có dính lên. Ha ha, gặp quỷ, lúc nào thanh đồng như thế như bức. Mọi rợ, người tiếp tục hàn, ta cũng không tin cái này ta. Hùng lão bản cũng so với lên thật rồi. Được, mọi rợ gật đầu, ngay trước Hùng lão bản mặt tiếp tục hàn, 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút sau. Mọi rợ dừng lại, Hùng lão bản lập tức tiến tới quan sát, quả nhiên, vĩnh lạc chuông lớn một đoạn sự tình đều không có. Nguyên lai dạng gì, hiện tại trả dạng gì. Cái này, Hùng lão bản trợn tròn mắt, gãi gãi đầu, hoàn toàn không biết cuối cùng là cái gì tình huống. Lão bản, cái chuông này tà môn, làm không hư a. Mọi rợ nói, ngoá nó, chuông làm không hư, vậy liền đem lương cho làm gãy rồi. Một sẽ nghĩ biện pháp, đem nó toàn bộ đẩy tới vách núi, ta cũng không tin, cao như vậy vách núi, quẳng bất phôi nó cái phá chuông. Hùng lão bản nói, mọi rợ gật đầu, ngẩng đầu một cái, mọi rợ trợn tròn mắt, nói, lão bản, cái này xà ngang không phải là gỗ a. Gỗ tốt làm, tìm đem cưa. Cái gì, gỗ, làm sao có thể, trên 100 tấn chuông lớn, treo trên gỗ. Nhà ai gỗ cứng như vậy? Hùng lão bản đột nhiên lấy lại tinh thần, đèn pin chiếu vào trên xà ngang, cẩn thận quan sát, cũng không phải một cây gỗ tròn a. Phía trên bôi một tầng sơn, hoa văn có thể thấy rõ ràng. Chương 522, điên rồi đều điên rồi. Lý lão, người mau tới đây nhìn xem. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Thật sự là gỗ sao? Hùng lão bản kêu lên, Lý lão thở dài, đi tới nói, không cần hỏi, ta đã nhìn qua rồi, đích thật là gỗ. Hùng lão bản chỉ vào chuông, kia cái chuông này, Lý lão đạo, thật tâm, 100 tấn trở lên trọng lượng. Thảo, cái này sao có thể? Hoàn toàn không có khả năng. Hùng lão bản sắp điên rồi, tình huống trước mắt, hoàn toàn không phù hợp logic a. Lý lão đạo, Hùng lão bản, cái này chùa triền có dị thú thủ hộ. cái chuông này trên trải rộng kinh văn. Vừa mới ta xem qua, cái chuông này tựa hồ là một lò luyện chế mà thành, đến mức là cái gì thủ pháp, hoàn toàn nhìn không ra. Chế tạo công nghệ vô cùng tinh xảo, liền xem như hiện đại kỹ thuật cũng chế hoàn mỹ như vậy chuông. Cái chuông này chỉnh thể, không có một chút điểm tì vết, đơn giản liền không giống như là thế gian cái kia có đồ vật. Vật như vậy, chính là Phật môn thánh vật, tốt nhất vẫn là không nên động tốt, động, dễ dàng gặp báo ứng. Báo ứng, Hùng lão bản sững sờ, sau đó cười như điên nói, ta không tin cái này, ta chỉ tin tiền. Ta tin tưởng, trên thế giới này không có cái gì là dùng tiền không giải quyết được. Mọi rợ, cho ta đem tất cả trang bị dùng tới, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cho ta đem chiếc chuông này lấy xuống. Mọi rợ ừ một tiếng, cầm một thanh đại cái cưa, mang người, dẫm lên cái thang, bắt đầu cưa xà ngang. Kết quả cái này một cưa, chỉ nghe cả cạc chói tai thanh âm vang lên, tia lửa tung tóe. Dùng sức, mọi rợ kêu lên, hai người cùng một chỗ phát lực, sau đó liền nghe thanh âm ca ca vang lên, lại là cái cưa đoạn răng. Mọi rợ lập tức mộng bước rồi, còn không hết hy vọng, quát to một tiếng nói, cầm cưa điện đến. Cưa điện tới tay, phân lượng 10 phần, theo mọi rợ dùng sức kéo một cái, ông ông tiếng một tơ chuông, bị mọi rợ cưa hướng xà ngang. Kết quả hỏa tinh loạn tung tóe, mấy phút sau, mọi rợ nhìn xem trong tay đã bị san bằng rồi cưa điện răng, nhìn nhìn lại hoàn hảo không chút tổn hại xà ngang, một mặt mộng bức. Chật vật nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Hùng lão bản, nói, lão bản, cái này. Quá tà môn, Hùng lão bản cũng cảm giác sự tình khá là quái dị rồi, lúc nào gỗ cứng như vậy rồi. Lúc nào thanh đồng như thế kiên cố rồi. Đây quả thực, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Hùng lão bản vẫn là chưa từ bỏ ý định, cắn răng nói, dùng thuốc nổ. Tuyệt đối không thể, thuốc nổ một vang, dưới núi người đều sẽ bị kinh động, một khi báo cảnh, xuống núi liền một con đường, chúng ta đều muốn xong đời. Lý lão tranh thủ thời gian kêu lên, Hùng lão bản vỗ đầu, mắng, móa nó, tức đến chập mạch rồi. Thế nhưng là hưng sư động chúng tới, cũng không thể tay không trở về đi. Lý lão đạo, nếu không, ta tại nghiên cứu một chút, cũng có thể có chỗ phát hiện đâu. Hùng lão bản nhìn Lý lão nửa ngày, cuối cùng gật đầu nói, được, ngươi là chuyên gia, nghe ngươi. Ta chờ tin tức tốt của ngươi, Lý lão a, ta là có thể đợi, nhưng là ngươi lão bản đợi không được rồi. Cố lên nha, nói xong, Hùng lão bản hạ gác chuông, móc ra một điếu thuốc đốt lên. Ghé mắt xem xét, lầu canh đã rơi vào trong mắt của hắn, thầm nói, chuông tốt như vậy, chống cũng sẽ không quá kém đi, dù sao không có việc gì, mọi rợ, cùng đi xem nhìn. Có rồi độc lang làm ầm ĩ về sau, Hùng lão bản cũng sợ. Sợ nửa đường lại nhảy ra cái thứ đồ gì, cho mình lập tức. Nhìn xem những cái kia xương cốt đoạn, từng cái hình dáng thê thảm, hắn là thật có điểm sợ rồi. Đi vào lầu canh dưới lầu, Hùng lão bản ngửa đầu nhìn xem phía trên, nói tựa hồ thật lớn. Cùng lúc đó, nhất chỉ chùa, trên nóc nhà, nóc phòng là hình tam giác, mặt sau nằm sấp một con sóc, một con khỉ, một con sói, còn có một cái tiểu hòa thượng, bốn người, lén lút nhô đầu ra, nhìn xem bên này. Ha ha, thằng ngốc kia đi xem trống rồi. Con sóc cười trên nỗi đau của người khác kêu lên, sư phụ nói qua, không làm không chết, hắc hắc, kia chuông ta nhìn đều hãi đến hoảng, bọn hắn còn dám đi, Hồng Hài Nhi bĩu môi, trong mắt lại tất cả đều là hưng phấn, hắn biết rõ, quỷ ngưu chống trận uy lực tùy từng người mà khác nhau. Nếu như một người tâm linh sạch sẽ, thiện lương, nhận xung kích sẽ nhỏ rất nhiều. Dù sao, cái này chống trận ma tính chính là đem một người tâm tình tiêu cực vô hạn phóng đại. Con sóc, độc lang, con khỉ nội tâm đã rất cường đại rồi, tinh khiết, thiện lương. Y nguyên bị dọa đến bốn phía tán loạn. Như vậy người xấu như vậy đi lên lại nên như thế nào? Hắc hắc, các ngươi nói, bọn hắn đi lên có thể hay không đánh xuống trống? Con khỉ đột nhiên hỏi, nếu như không có hù chết, bọn hắn gõ lại một chút, tuyệt đối ngỏm củ tỏi. Sư phụ như thế tâm cảnh, đều muốn dựa vào vĩnh lạc chuông lớn tiếng chuông phụ trợ, mới có thể đập đập lên chuông. Những người này gõ chuông, hừ hừ, ông cụ thắt cổ chán sống rồi. Hồng Hài Nhi nói, độc lang hừ hừ nói, dám tập kích bản sói, đáng đời bọn hắn bị hù chết. Trộm đồ trộm được nhất chỉ sơn tới, thật là, nếu là đặt ở trước kia, ta một tiếng sói chu, thiên quân vạn mã đến gặp nhau, trong nháy mắt đem bọn hắn lột da cạo xương rút gân. Được rồi, vậy cũng là ngươi đi qua lịch sử quang vinh rồi, đừng lật lão hoàng lịch. Bọn hắn muốn đi lên, Hồng Hài Nhi cười hắc hắc nói, bất quá, Hùng lão bản vẫn là để ý, chính hắn không có đi lên, mà gọi là tới một cái người cao gầy nam tử đi lên, nam tử rất nghe lời. Cầm phiến đao, thận trọng đi lên rồi. Hùng lão bản đưa cổ nhìn xem phía trên, mắt thấy người cao gầy đi đến lầu canh, tựa hồ không có chuyện gì. Nhưng là sau một khắc, a, đừng tới đây, giết, giết, giết a, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Một trận điên cuồng tiếng kêu vang lên, tiếp lấy người cao gầy trực tiếp chưa từng thước cao lầu canh nhảy xuống tới, bịch một tiếng ngã cái thực thành, xương cốt đứt gãy thanh âm cũng là có thể thấy rõ ràng. Cả người ghé vào kia không nhúc nhích, hai mắt đăm đăm, miệng bên trong không ngừng nói thầm lấy, đừng tới đây, đừng tới đây. Đừng giết ta giết ngươi. Mọi dợ lập tức chạy tới kiểm tra một chút, một mặt mộng bức mà nói, lão bản, hắn điên rồi. Điên rồi, Thảo, cái này lầu canh trên có đồ vật gì? Làm sao mới lên đến liền điên rồi? Cùng lão bản dọa đến liên tiếp lui về phía sau, không dám tới gần lầu canh rồi. Lão bản làm sao xử lý? Mọi dợ lo lắng nhìn xem lầu canh, lần này lên núi, mọi việc không thuận, sự tình các loại đều lộ ra cổ quái, quỷ dị, hắn cũng có chút sợ rồi. Làm sao xử lý, ta không tin cái này ta, chuông ta còn không có cầm tới, một cái trống cũng có thể đem ta hù dọa. Người mang nhiều chọn người đi lên, mặc kệ phía trên là sói là chó, cho ta làm thịt. Thành, một người 10 vạn, cùng lão bản cũng là tức sôi ruột, lòng tin tràn đầy đến, bây giờ lại là cái rắm đều không có sở đến, vẫn còn làm một chỗ tai nạn lao động. Trở về chỉ riêng bồi tiền chính là một số lớn, hắn là đánh chết cũng sẽ không tay không trở về. Mọi dợ nghe xong, nhìn xem kia lầu canh, cũng là tê cả da đầu, bất quá vẫn là cắn răng một cái gọi tới 5-6 người, cùng tiến lên đi. Cùng lão bản đối mọi dợ là 100 cái yên tâm, mọi dợ có thể là có tiếng gan lớn, trên tay còn có người tốt mệnh mang theo, điển hình không sợ trời không sợ đất chủ. Cùng lão bản ở phía dưới chờ lấy tin tức, đồng thời thầm nói, nếu là còn không có thu hoạch, ta tê đem cái này miếu hoang đốt đi. Tiếng nói mới rơi, liền nghe đến trống trên lầu truyền tới tiếng kinh hô. Chương 523, bị bao vây. Ngưu, Ngưu a, ta giết ngươi, đừng tới đây, cứu mạng a, a ha ha, ta phát tài, thật nhiều tiền a, cút, ta có thể giết ngươi một lần còn có thể giết ngươi lần thứ hai. Ta giết ngươi. Đây là mọi dợ thanh âm. M, điện thoại nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm. Sau đó Hùng lão bản liền thấy đi lên lầu 6 người lộn nhào chạy xuống tới. Hai cái cuồng tiếu, một cái cuồng khóc, còn có cái giống như điên gặp người liền cắn, một cái cúi đầu, hô to, ta là ngưu. Ta là một cái chân ngưu, đâm chết các người a. Ngao ngao ngao, phía sau mọi dợ cua đao, gặp người liền chặt một bên cười gần nói, chạy. Một cái cũng đừng nghĩ chạy, ta muốn giết sạch các ngươi. Cùng lão bản gặp đây, cũng giật nảy mình, đi lên 6 người, toàn bộ điên rồi. Liền mọi dợ đều điên rồi, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, rốt cục cảm thấy sự tình có điểm không đúng. Tranh thủ thời gian kêu lên, điên rồi, đều điên rồi. Mọi dợ, mau dừng tay. Kết quả mọi dợ đột nhiên quay người, mang theo đao liền phóng tới hắn, người mắng ai là mọi dợ. Ta chém chết ngươi, cùng lão bản dọa đến nhanh chân liền chạy, đồng thời kêu lên, nhanh. Mau tới người, đem bọn hắn đều cho ta khống chế lại. Đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại, dây thừng, lưới toàn bộ lên, rất mau đem mấy người khống chế được. Cho dù như thế, vẫn là có người bị chặt thương, cắn bị thương, trong lúc nhất thời. Nguyên bản hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang trộm đoạt đại quân, biến thành một đám người bị thương, khắp nơi trên đất tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù bị khống chế lại rồi, nhưng là mấy người một điểm chuyển biến tốt đẹp ý tứ đều không có, y nguyên tiếng la giết, bò. Ò, bò, ò, không ngừng bên tai, trong đó mọi dợ hung nhất, miệng rộng mở ra, dùng sức cắn dây thừng, ngao ngao kêu, cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. Cắn chết các ngươi, đem các ngươi đều cắn chết, ngao ngao. Lý lão, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái lầu canh mà thôi, làm sao đi lên đều điên rồi. Giờ khắc này, Hùng lão bản là thật sợ, cũng không dám lại để cho người trên lầu canh rồi, gọi tới văn vật phương diện chuyên gia Lý lão, run run rẩy rẩy mà hỏi. Lý lão cười khổ nói, Hùng lão bản, người hỏi ta hỏi ai a? Từ khi tới cái này chùa chiền, chúng ta nhìn thấy, tiếp xúc đến, bên nào bình thường. Ai, sợ là Phật tổ hiển linh, tại thu thập chúng ta bọn này nghiệp chướng nặng nề người rồi. Nghe được Lý lão nói như vậy, Hùng lão bản trong lòng run lên. Lão bản, mấy cái huynh đệ đều thụ thương rồi, xem ra, có mấy cái xem như phế đi, ngươi nhìn, cái này có thể làm sao xử lý. Lúc này, một người chạy tới báo cáo, làm sao xử lý, Hùng lão bản phát hỏa, hắn cũng muốn biết, hiện tại hẳn là làm sao xử lý. Mang theo nhiều người như vậy đến, kết quả cái gì đều không có mò được còn chưa tính, đây là muốn bồi cái úp sấp tiết tấu. Nghĩ đến chỗ này, Hùng lão bản tâm loạn như ma. Lý lão đạo, Hùng lão bản, nếu không chúng ta đi chùa chiền hơn mấy nén nhang, cầu Phật tổ buông tha đi. Chúng ta cái này, tám thành là chúng ta. Người kia mang theo tiếng khóc nức nở mà nói. Gặp ta, đụng cái rắm ta ngược lại muốn xem cái này phá chùa chiền có phải thật vậy hay không như vậy thần, mang lên ra hỏa, cùng ta đi vào. Hôm nay không cho ta một cái thuyết pháp, ta đem cái này phá chùa chiền phá hủy. Cùng lão bản một bụng tức giận không có địa phương phát, lầu canh hắn là không dám lên đi, nhưng là tiến chùa chiền tổng không có vấn đề a. Trong tử viện tổng sẽ không cũng có gì đó quái lạ a. Chuyện cho tới bây giờ, Hùng lão bản cũng không trông cậy vào có thể lấy đi chống cùng giờ, nhưng là cái này tổn thất nhất định phải tìm người đền bù một chút, nếu không một mình hắn nhưng ăn không tiêu. thế là hắn đem chủ ý đánh tới rồi chùa chiền trên thân. Những người khác không có cách, đành phải đi theo Hùng lão bản cùng đi hướng nhất chỉ chùa. Trên nóc nhà, con sóc gấp, luồn lên nhảy xuống kêu lên, ai nha, bọn hắn đến chùa chiền rồi. Làm sao xử lý, gấp cái gì, ta đi xem một chút. Hồng Hài Nhi cười lạnh một tiếng, vèo nhảy xuống. Độc Lang nhảy xuống theo, kêu lên, ta mới là hộ pháp. Con khỉ đi theo nhảy xuống, nói, gặp nạn cùng một chỗ làm, nhưng sư huynh đệ mạo hiểm, sư phụ là sẽ hố người. Lời này vừa nói ra, Hồng Hài Nhi, Độc Lang đồng thời quay đầu, sau đó rất có đồng cảm nhẹ gật đầu. Con sóc gặp đây, một tay nắm lấy một cái cục đá, tức giận kêu lên, ta cũng đi. Giữ cửa đập ra, Hùng lão bản kêu lên, tiếng nói mới la, đại môn mở ra rồi, cơ hồ là đồng thời, gầm lên giận dữ truyền đến, ta xem ai dám. Mở ra đại môn, chuẩn bị trang bức, đánh Hồng Hài Nhi, ngạc nhiên phát hiện, có người đem hắn lời kịch đoạt. Hùng lão bản cũng ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sau lưng đèn pin mấy chục con, đối bọn hắn bên này soi tới. Híp mắt nhìn sang, đen nghịt cũng không biết bao nhiêu người, mà lại những người này tựa hồ cũng mang theo đồ vật, bắt mắt nhất chính là đứng ở phía trước người kia, cầm trong tay một cái cuốc, vẻ rất là háo hức. Ai, ai vậy? Hùng lão bản xem xét đối phương so với mình nhiều người, cũng là giật nảy mình. Hùng đạo, làm sao? Mới mấy giờ không gặp, liền không nhận ra. Đèn pin quan bế, lộ ra rồi Vương Hữu Quý cái bóng. Vương Hữu Quý đứng phía sau một đám lớn thôn dân, trong tay nồi bát bầu chậu, đại gáo con, bàn ghế, cuốc, cái cào, làm đầu, liềm đao, dao phay, nông thôn 18 món binh khí là mọi thứ đều đủ. Ai u, là Vương thôn trưởng A, ngươi làm sao lên núi tới? Hùng lão bản xem xét đối phương tư thế, cũng có chút sợ rồi, linh cơ khẽ động, lập tức cười nói. Ta không được, làm sao biết thả sói lên núi? Hùng lão bản, làm gì? Người đây là muốn tạp nhất chỉ chùa rồi. Còn có những người kia, lại là hàn điện, lại là cái búa, cưa điện, phá rỡ đâu? Vương Hữu Quý âm dương quái khí hỏi. Vương thôn trưởng, nhìn ngươi lời nói này, ta thế nhưng là người tốt a. Chính quy công ty du lịch, sao có thể làm phá rỡ sự tình đâu? Hùng lão bản trong mắt loạn chuyển, nghĩ đến biện pháp phá giải. Ồ, vậy ta cũng phải nghe một chút, người đây không phải phá rỡ, là muốn làm cái gì? Vương Hữu Quý nói, Hùng lão bản chớp mắt, nói, đòi nợ, ai thiếu ngươi tiền, Đàm Cử Quốc thuốc lá trong tay túi cái nổi buông xuống, thanh âm mang theo vài phần lãnh ý. Còn có thể là ai? Cái này chùa chiền trụ trì, phương chính thôi, bọn hắn thiếu ta tiền, ta đến đòi nợ, lại tránh mà không thấy. Ta đương nhiên muốn xô cửa tìm người rồi, các ngươi nói một chút, hiện tại kiếm tiền dễ dàng a? Bằng cái gì cho hắn mượn, hắn liền không trả, cũng không thể như thế khi dễ người a. Thủ hạ ta nhiều người như vậy, cũng muốn ăn cơm, cũng muốn nuôi gia đình a. Ta là không có biện pháp, cho nên mới ra hôn nhận tội, muốn buộc hắn một thanh a. Thực sự không được, chỉ có thể kháng ít đồ đi rồi, cầm đi bán, gán nợ. Hùng lão bản lập tức nói, Phương Chính thiếu ngươi tiền. Trần Kim cười lạnh một tiếng nói, Phương Chính thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi lại muốn hủy đi hắn chùa chiền? Không nhiều, 500 vạn. Hùng lão bản con ngươi đảo một vòng, lập tức kêu lên, dù sao là tin miệng nói bậy, nhiều lời điểm cũng tốt lừa gạt. Tại Hùng lão bản xem ra, bình thường chùa chiền cùng thôn dân giao lưu cũng không nhiều, nhất là nội bộ tài chính như thế nào vận chuyển, càng sẽ không cùng những người khác nói. Một cái chùa chiền, làm cái mấy trăm vạn, cũng không khó khăn lắm, cho nên hắn tự hỏi câu nói này nói không có gì lỗ thủng. Chương 524, tịnh tâm xuất thủ. Nhưng mà, thôn trưởng, làm sao xử lý? Gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua sao ta còn không biết xấu hổ. Hôm nay xem như gặp được, đánh chết, chôn đi, nếu không giữ lại cũng là tai họa. Tống Nhị Cầu cười hắc hắc nói. Hùng lão bản nghe xong, lập tức gấp, kêu lên, các ngươi không thể dạng này, ta là tuân theo luật pháp công dân. Ta là tới đòi nợ. Hùng tiên sinh, ta mặc kệ ngươi là đến đòi nợ, vẫn là đến làm gì, ngươi dám động chùa chiền, chính là cùng chúng ta toàn thôn là địch. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi, chúng ta đã báo cảnh sát lập tức tới ngay. Ngươi có lời gì, theo cảnh sát đi nói. Còn có, lần sau làm chút gì sự thời điểm, điều tra rõ ràng, mới hạ thủ. Phương Chính sẽ thiếu ngươi tiền. Ngươi tại sao không nói nước Mỹ Tổng thống thiếu ngươi tiền đâu? Vương Hữu Quý trung quy là một thôn chi trưởng, không có khả năng thật nhường Tống Nhị Cầu bọn người xuất thủ đả thương người, thậm chí giết người. Báo cảnh, Hùng lão bản lập tức luống cuống, hắn chuyện này khó mà cân nhắc được, một khi cảnh sát tới, vậy liền phiền phức lớn rồi. Hắn nội tình nếu như bị móc ra, kia thật là chịu không nổi, lao nắm chắc đều phải ngồi mặc vào. Nghĩ đến chỗ này, Hùng lão bản tranh thủ thời gian cười làm lành nói, Vương huynh đệ, không có chuyện gì là nói không rõ ràng. Làm gì nhất định phải báo cảnh đâu. Người cái này không tốt lắm đi. Làm lớn như vậy, đối chùa chiền thanh danh cũng không tốt đi. Yên tâm, chùa chiền thanh danh không cần ngươi lo lắng. Vương Hữu Quý cười lạnh nói. Tống Nhị Cầu cười hắc hắc nói, Phương Chính Trụ chỉ làm người, còn không phải như ngươi loại này tiểu sửu, dăm ba câu có thể bôi đen. Mẹ nó, ta trước kia trộm cái trứng gà, đều muốn điều nghiên địa hình dẫm hai ngày, thăm dò rõ ràng rồi mới xuống tay. Ngươi cái này ngu xuẩn, vậy mà cái gì đều không biết rõ ràng liền đến rồi. Nhất Chỉ Sơn cũng là ngươi có thể đụng. A Phi, Trần Kim nói, thật sự cho rằng ngươi làm thiên y vô phùng. Ngươi cái này du lịch đoàn, tất cả đều là thanh tráng niên. Rõ ràng là leo núi ngắm cảnh, lại đều bao lớn tiểu bao lấy đi lên núi kháng, làm gì? Đây là tới phụ trọng leo núi kiện thân tới. Vẫn là lão Trần con mắt dễ dùng, đầu óc linh hoạt, phát hiện không đúng, chúng ta liền đuổi tới. Hừ hừ, kém chút để các ngươi đạt được rồi. Còn tốt tới kịp thời, nếu không chùa chiền rơi một cái mảnh ngói con, đánh chết các ngươi những này đồ chó hoang. Tống Nhị Cầu kêu gào nói, không phải, mấy vị, chúng ta có chuyện hảo hảo nói xong a. Các ngươi nhìn, chuyện này là ta không đúng trước, nếu không, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, chúng ta xuống núi, tìm khách sạn, ta làm chủ, mời mọi người hảo hảo uống một chén, nói ra rồi, liền không sao rồi, kiểu gì. Hùng lão bản cũng gấp, hắn cũng nghĩ không thông, hắn làm cái lớn chừng bàn tay chùa chiền mà thôi, làm sao lại theo giúp những thôn dân này mộ tổ giống như đây này. Vậy mà phần Phật đều đã tới. Hơn nữa còn một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Thật là, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Đồng thời, hắn cũng thật hối hận trước khi đến không làm tốt điều nghiên, lúc trước nghe Đạt Thúc nói chuyện, tưởng rằng cái tiểu tự viện, thôn nhỏ, cũng không có coi ra gì. Mà lại căn cứ tốc chiến tốc thắng, cầm bỏ chạy dự định, kết quả lại phát hiện, tới nơi này sau khắp nơi vấp phải trắc trở, khắp nơi quỷ dị, hiện tại có chút rơi trong hố không leo lên được rồi. Cơm của ngươi chúng ta có thể ăn không dậy nổi, vẫn là chờ cảnh sát tới. Chúng ta đến cục cảnh sát từ từ nói chuyện đi. Vương Hữu Quý nghiêm mặt nói. Hùng lão bản gặp Vương Hữu Quý căn bản bất vi sở động, thấp giọng nói, ta ra 10 vạn, người thả ta đi, thế nào? Vương Hữu Quý mí mắt đều không nhấc một chút. 20 vạn có thể mua chiếc không tệ xe con rồi. Hùng lão bản nói. Vương Hữu Quý cười nhạo nói, người cảm thấy ta Vương Hữu Quý ba chữ này liền đáng giá 20 vạn. 30 vạn, một chữ 10 vạn, thế nào? Chúng ta không có thù không có oán. Ngươi không cần thiết cùng ta cùng chết ga. Chùa chiền cũng không có tổn thất gì, ngươi cầm tiền, ta rời đi, về sau cũng không tiếp tục đến, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, tất cả đều vui vẻ không tốt sao? Hùng lão bản dùng hắn tự nhận là nhất thành khẩn thanh âm nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta Vương Hữu Quý ba chữ, một lông không đáng, ngươi cái này 30 vạn quá nặng, ta không chịu đựng nổi. Vương Hữu Quý cười ha hả nói. Hùng lão bản nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, nói, làm gì? Đây là chuẩn bị cùng ta cùng chết rồi. Vương thôn trưởng, ta những huynh đệ này, đều là đầu đao từng thấy máu, phía sau ngươi những thôn dân này sợ là chưa thấy qua máu người a. Thật muốn hợp lại, ta người hung hãn không sợ chết, nếu thật là vì như thế một cái chùa chiền, chết đến mấy cái thôn dân. Ta là không quan trọng, dù sao đều là ngồi tù mục xương, dù sao đều như thế. Chạy liền chạy, chạy không thoát, liền kéo mấy cái xuống dưới. Đang khi nói chuyện, một đám người tiến tới Hùng lão bản sau lưng, còn có sức chiến đấu hơn 10 người. Từng cái cầm đao, một bộ hung hãn không sợ chết, hung ác bộ dáng. Lời này vừa nói ra, Vương Hữu Quý hoàn toàn chính xác có chút bận tâm, thôn dân chính là thôn dân, bình thường cãi nhau vẫn được, thật muốn liều mạng đánh nhau, mặc dù mình nhiều người, thắng là không có vấn đề, nhưng là bị đâm thương đâm chết người. Nghĩ đến hậu quả kia, Vương Hữu Quý cũng do dự. Nhưng là cứ như vậy thả đi Hùng lão bản đám người này, hắn lại không cam tâm. Đang lúc hai bên người rằng co thời điểm, một cái tiếng ho khan bỗng nhiên vang lên, mấy vị, các người có phải hay không quá không nể mặt mũi rồi. Sư phụ ta mặc dù không tại trong tự viện, nhưng là ta còn ở đây. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp Hồng Hài Nhi cõng tay nhỏ, ngẩng đầu, đứng tại chùa chiền cửa ra vào, một bộ hơn người một bậc, các người đều là ma cả bông biểu lộ. Biểu tình kia trần trụi miệt thị, không cần phải nói cái gì, lại làm cho người cảm nhận được lớn lao vũ nhục. Vương Hữu Quý bọn người tự nhiên biết Hồng Hài Nhi tại miệt thị ai, cho nên cũng không thèm để ý. Hùng lão bản lại phát hỏa, mắt thấy muốn giải quyết Vương Hữu Quý rồi, kết quả lại tung ra như thế cái vật nhỏ đến. Trong cơn tức giận, Hùng lão bản không nói hai lời, một ánh mắt đi qua, một cái khoảng cách Hồng Hài Nhi gần nhất nam tử, nhấc chân chính là một cước đạp tới, đồng thời mắng tiểu bỉ thằng nhãi con, người lớn nói chuyện, người cho ta cút sang một bên. Hồng Hài Nhi mí mắt vừa nhấc, trong hai mắt bộc phát ra ngập trời sát khí, đến từ một cái thế giới khác, mổ giết không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái đại yêu vương kinh khủng sát khí khủng bố đến mức nào. Chỉ gặp người kia chân khiêng đi ra trong nháy mắt, oa một tiếng, chân mềm nhũn quỳ xuống, cứt đái toàn bộ ra, vậy mà liền như thế co quắp trên mặt đất. Cái quỷ gì, Hùng lão bản cũng không có cảm nhận được Hồng Hài Nhi chuyên môn đối một người phát ra sát khí, bất quá hắn lập tức liên tưởng đến trước mặt chuyện quỷ dị, trong lòng máy điều hòa nhiệt độ ứa ra. Quỷ, ta ta chính là quỷ a. Hồng hài nhi đối Hùng lão bản nhếch miệng cười nói, sau đó duỗi ra hai tay nắm kéo khóe miệng của mình, dùng sức kéo một cái, trực tiếp kéo tới rồi bên tai phía dưới, sau đó dụng lực đi lên lật một cái, trên mặt da tất cả đều bị lột xuống tới, một cái trắng bóng đầu lâu bạo lộ ra. Đối Hùng lão bản há to miệng nở nụ cười. Quỷ a, Hùng lão bản cùng thủ hạ của hắn dọa đến ném đi vũ khí trong tay, nhanh chân liền chạy. Mà Vương Hữu Quý bọn người thì là một mặt mơ hồ, những người này thế nào lại đột nhiên dạng này đây? Tịnh Tâm chính là cười cười, đáng sợ như thế a. Chương 525, tên điên cùng đồ đần. Tịnh Tâm gặp đây, trong lòng cười nở hoa, khó trách sư phụ như vậy thích dùng huyễn thuật hù dọa người, một chiêu này chơi vui, chơi thật vui, ha ha. Thôn trưởng, làm sao xử lý? Trần Kim gặp đám người kia lao đến, lập tức hỏi. Bọn hắn không có đao, ngăn trở bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy, giao cho cảnh sát xử lý. Còn có, thu hình lại, đây là chúng ta tự vệ chứng cứ. Vương Hữu Quý kêu lên, các thôn dân lập tức chặn lại đi lên, có người ở phía sau dùng di động thu hình lại, có người thì phụ trách dùng đèn pin chiếu sáng, trong lúc nhất thời tràng diện hỗn loạn tương bừng. Ai dám cản ta, ta liều mạng với ngươi. Hùng lão bản thật dọa sợ, trước đó chỉ là quỷ dị, không nhìn thấy chân quỷ, giờ khắc này thật thấy được, nghĩ đến chính mình trước đó làm những chuyện kia, hố chết những người kia, trong lòng có quỷ hắn càng là sợ gan đều nhanh rách ra. Hắn chỉ muốn chạy, liều mạng chạy, ai cản hắn, hắn liền giết ai. Người còn lại, cũng kém không nhiều, sợ chạy chậm, bị quỷ ăn, từng cái hung ác vô cùng. Bởi vì cái gọi là nghèo sợ hoành, ngang sợ liều mạng, hiện tại những người này chính là không muốn mạng, thôn dân cũng có chút sợ rồi, bắt đầu lui về sau. Hồng hài nhi gặp này cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Hùng lão bản cùng thủ hạ của hắn nghe được sau lưng hét lớn một tiếng, chúng tiểu nhân, một cái đều đừng cho bản đại vương thả đi rồi, hôm nay ta muốn ăn toàn nhân yến. Đào người sống đầu óc ăn, chật chật, rơi một thìa dầu nóng đi vào, nghe tiếng kêu của bọn hắn, mỹ vị a, ha ha. Nghe được kia âm trầm thanh âm, cảm thụ được sau lưng sát khí ngập trời, Hùng lão bản bọn người dọa đến nước mắt không bị khống chế chảy ra ngoài, chỉ muốn lao ra, vừa định quyết tâm, chỉ gặp đối diện những thôn dân kia đột nhiên cười như điên, tiếp lấy từng cái xé mở lồng ngực, đem ruột, tâm can tất cả đều móc ra, giữ tợn cười, điên cuồng cười, sau đó mở rộng vòng tay, chờ đợi lấy chính bọn hắn đụng tới. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nguyên bản từng cái liều mạng muốn xông tới Hùng lão bản không ngủ, lập tức dọa đến cứt đái cùng lưu, kêu to quỷ a. Quỷ a, đều là quỷ a, sau đó xoay người chạy. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Vương Hữu Quý bọn người trợn tròn mắt, tình huống gì? Phía sau bọn họ có quỷ, kết quả là từng cái xoay người sang chỗ khác nhìn, kết quả cái gì cũng không có, bất quá nhìn đối diện đám người kia phản ứng, từng cái vẫn là cảm giác phía sau lưng lạnh siêu siêu. Thôn trưởng, cổ quái a, rõ ràng không có quỷ, bọn hắn làm sao thấy được ai cũng hô quỷ. Trần Kim thầm nói, Tống Nhị Cầu nói, muốn ta nói a, là Phật tổ hiển linh, thu thập bọn họ rồi. Bọn hắn đây là đem Tịnh Tâm cùng chúng ta nhìn thành quỷ, đi, hù dọa bọn hắn một chút đi. Nói xong, Tống Nhị Cầu quát to một tiếng, trả ra ra mệnh đến. Sau đó dương nanh múa vuốt xông tới, quả nhiên, đám người kia nhìn thấy Tống Nhị Cầu xông lên, dọa đến từng cái tè ra quần, bốn phía tán loạn. Vương Hữu Quý gặp đây, bừng tỉnh đại ngộ, thế là cùng Trần Kim chờ thôn dân nhìn nhau, đồng thời cười xấu xa đứng lên, từng cái ném đi nông cụ, vũ khí, thoải mái có cương thi nhảy, có lăn lộn đầy đất, có chạy loạn gầm loạn, dọa đến Hùng lão bản đợi người tới về chạy, nhưng lại chạy không thoát. Cũng không biết là trùng hợp hay là sao, cuối cùng còn lại mười mấy người đều bị đẩy ra lầu canh phía dưới. Hùng lão bản đầu óc nóng lên, cũng không thấy rõ ràng nơi này là chỗ nào, một đầu xông tới, kết quả chờ hắn ngẩng đầu phát hiện tình huống không đúng thời điểm, đã đi tới rồi quỳ như chống trận trước mặt. Hùng lão bản vừa muốn nói gì, sau lưng bị những người khác va vào một phát, đụng đầu vào rồi quỳ như chống trận lên. Chỉ nghe bịch một tiếng trầm đục, Hùng lão bản chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ khí lạnh dâng lên, trước mắt xuất hiện thật nhiều bóng người, những người này hắn đều biết, bởi vì những người này chết hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn đều có quan hệ. Nhìn thấy những người này, Hùng lão bản muốn gọi cứu mạng, làm sao, hắn liều mạng hô, lại hô không lên tiếng. Phảng phất có đồ vật gì cắm ở yết hầu chỗ, toàn thân bủn rủn bất lực, cả người đều hư thoát. Đừng tới đây, đừng tới đây, Hùng lão bản cố gắng kêu, lại chỉ có thể phát ra trầm thấp lại thanh âm khàn khàn. Cố gắng đi xem hướng những người khác, chỉ gặp những người khác so với hắn còn không bằng, ngồi ở kia, hai mắt đăm đăm, sắc mặt tái nhợt một tia huyết sắc đều không có. Thật sự là tự gây nhiệt thì không thể sống a. Hồng hài nhi thấy cảnh này, khẽ lắc đầu, hắn vốn định giả quỷ hù dọa một chút những người này, khống chế lại bọn hắn, chờ cảnh sát tới, cùng một chỗ mang đi được rồi. Kết quả những người này hảo chết không chết tất cả đều chạy tới lầu canh bên trên, còn dùng đầu đụng vang lên trống, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là lầu canh bên trong người coi như tao ương. Không được qua đây, không muốn a, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, dọa đến vốn là muốn đi lên xem một chút các thôn dân đều ngừng lại, không dám tới gần rồi. Hồng Hài Nhi mau chóng tới nói, ta đi xem một chút. Không đợi đại gia kịp phản ứng, Hồng Hài Nhi đã đi lên rồi, chỉ gặp lầu canh bên trong, mười mấy người ngây người như phỗng ngồi ở kia, con mắt đăm đăm, nước bọt chảy ngang, nhìn thấy Hồng Hài Nhi về sau, từng cái ngồi ở kia cười ngây ngô. Hùng lão bản càng không chịu nổi, ôm chân tại kia gặm một bên cười nói, ăn ngon, ăn ngon. Ăn ngon thật, móng heo ăn ngon, ha ha, ăn ngon ai, Hồng Hài Nhi lắc đầu, đem những người này tất cả đều ném ra ngoài. Hồng Hài Nhi trời sinh thần lực, đã sớm không phải chuyện mới mẻ gì. Các thôn dân không cảm thấy kinh ngạc rồi, chỉ là vừa mới còn từng cái đầy đất chạy loạn người, trong nháy mắt liền đều thành đồ đần, bọn hắn khó tiếp thụ rồi. Từng cái nhìn về phía lầu canh phương hướng, trong mắt cũng mang theo một chút hiếu kỳ cùng vẻ hoảng sợ. Hồng Hài Nhi linh cơ khẽ động nói, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, cái này lầu canh trấn áp nhất chỉ thôn lệ khí, nếu như không có chuyện gì, vẫn là không muốn đi qua tốt. Trong lòng thiện không đủ, đi lên dễ dàng bị lệ khí hoen ố linh hồn. Gác chuông thì trấn áp nhất chỉ thôn khí vận, gác chuông tại, khí vận trường tồn, nếu là không thể làm được tâm vô tạp niệm, tinh khiết như nước, cũng không thể đi lên, nếu không giấy bẩn gác chuông, nhất chỉ thôn khí vận tất cả mọi người muốn đi theo không may. Hồng Hài Nhi tin miệng nói bậy, bất quá đại gia lại tin. Dù sao, mỗi ngày nghe tiếng chuông tiếng trống, bọn hắn nhiều ít có thể từ đó nghe được một chút đồ vật đặc biệt. Nhất là hôm nay, Hùng lão bản đám người tình huống, càng là quỷ dị khó lường, loại sự tình này khoa học căn bản giải thích không rõ. Hồng Hài Nhi lại nói, chư vị thí chủ, cảnh sát tới, các ngươi nhìn những người này. Tịnh Tâm tiểu pháp sư, cái này ngươi không cần lo lắng, những người này chúng ta sẽ nhìn. Một hồi cảnh sát tới, chúng ta biết phải làm sao. Vương Hữu Quý lúc này lấy lại tinh thần, cảm thán nói. Đàm Cử Quốc nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, coi như ăn ngay nói thật, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin đi. Đại gia đưa di động bên trong video đều xóa đi, một hồi đại gia cứ như vậy nói. Vương Hữu Quý đem các thôn dân gọi vào một chỗ, thương lượng, thống nhất mở miệng. Không bao lâu, cảnh sát tới, vừa lên núi, cảnh sát cũng giật nảy mình, cái này một chỗ người. Không phải đoạn cánh tay chính là chân gãy, hoặc là xương sườn gãy mất tận mấy cái. Lại hướng xa nhìn, buộc mấy cái tên điên, nằm sấp 10 cái đổ đần. Bọn hắn làm cảnh sát nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy tràng diện. Chương 526, Trường Bạch Sơn dã nhân. Sau đó cảnh sát đem tất cả mọi người mang đi, Vương Hữu Quý bọn người đến lúc đó không có nói láo, dù sao, còn có một số Hùng lão bản thủ hạ không có giết, không biên đâu. Chỉ bất quá đám bọn hắn mang tính lựa chọn đem lầu canh, chùa chiền quỷ dị chỗ cho trừ đi, hết thảy lấy tận mắt nhìn thấy làm chủ. Cảnh sát hai bên ghi khẩu cung, cũng minh bạch rồi Hùng lão bản nhóm vì cái gì lên núi. Bọn hắn lại điều tra Hùng lão bản quá khứ, cục trưởng, xử lý như thế nào. Chuyện này nhất chỉ chùa cũng rất cổ quái, muốn hay không đi gọi bọn hắn cũng tới phối hợp điều tra. Điều tra cái gì, lúc ấy Phương Chính trụ trì không ở trên núi, liền một mấy tuổi tiểu hài tử, một con khỉ, một con sóc, một con sói, người cảm thấy bọn hắn cái nào có thể diễn tả ra có thể làm chứng cứ đồ vật. Hay giúp người giải đáp nghi vấn giải hoặc, cục trưởng hỏi lại, đối phương không lời phản bác, hài tử tuổi tác quá nhỏ, dựa theo pháp luật đi lên nói, quản lý không kiện toàn, nói không thể làm hoàn chỉnh chứng cứ dùng. Còn mấy cái động vật, pháp luật căn bản không nói cùng bọn hắn có quan hệ gì. Vậy chuyện này, mặc dù có chút cổ quái, nhưng là những người này cũng là trừng phạt đúng tội, kia họ Hùng một thân tội nghiệt, nếu như không phải choáng váng, đều đủ xử bắn rồi, bất quá bây giờ so bắn chết còn khó chịu hơn đi. Những cái kia tay chân cũng không phải vật gì tốt, làm sự tình ta đều nghĩ xử bắn bọn hắn một trận, đáng tiếc, pháp luật trên còn không đạt được xử bắn tiêu chuẩn. Từng cái điều tra đi, nên xử lý như thế nào xử lý như thế nào. Còn bọn hắn vì cái gì dạng này, các thôn dân không phải nói Không hiểu thấu, đột nhiên nổi điên, đoán chừng là việc trái với lương tâm làm nhiều rồi, chính mình dọa chính mình bị hù. Cục trưởng nói, đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới tiếng la khóc, cùng oa oa hô hào muốn ăn sữa, bò. Bò, muốn ăn thảo thanh âm, nghe cục trưởng đau cả đầu, nói, tranh thủ thời gian gọi bệnh viện tâm thần người tới, đem mấy tên khốn kiếp này mang đi. Mẹ nó, hơn nửa đêm nghe bọn hắn la như vậy, hãi đến hoảng. Cùng lúc đó, Đại Sơn ở trong, theo bầu trời sáng lên, Phương Chính chậm rãi mở hai mắt ra, cười nói, khí trời tốt, các vị thí chủ, lên đường đi. Lên đường, trên con em ngươi đường A, đa thúc, cầm điếc, anh tử trong lòng ba người chăm miệng một lời mắng. Đúng lúc này, Phương Chính đột nhiên về sau nhảy một cái. Mấy người đồng thời có loại dự cảm xấu, tiếp theo liền thấy Phương Chính quay người nhanh chân liền chạy, heo A. Pháp sư, ngươi chờ một chút, heo có gì phải sợ. Anh tử gấp, kêu lên, tiếp lấy liền nghe đà thúc kêu lên, chạy mau, là lợn rừng, anh tử nghe xong quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mười mấy đầu 200-300 cân đại lợn rừng từ rừng cây bên trong đi ra, móng đạp đất, thở hổn hển, răng nanh bốc lên, một bộ sắp phát động công kích tư thế. Anh Tử cùng Đà Thúc nhìn nhau, cầm niếc cõng Đà Thúc trực tiếp chạy. Anh Tử đuổi theo sát, lợn rừng đi theo động, bất quá cũng không biết là lợn rừng cái đầu quá lớn, vẫn là rừng cây đường không dễ đi, luôn luôn đuổi không kịp. Bất quá cầm niếc cùng anh Tử lại là hướng trong núi sâu càng chạy càng xa. Một đầu lợn rừng nhìn xem một đầu khác lợn rừng nói, lão đại, chúng ta vì sao nghe một tên hòa thượng? Đánh không lại, lợn rừng lão đại không cam lòng nói, sau đó ánh mắt sáng lên nói, bất quá, ngươi không cảm thấy cái này chơi rất vui à? Hoàn toàn chính xác, kia nói lời vô dụng làm gì, đuổi bọn hắn, ngao ngao. Lợn rừng vương hưng phấn kêu to lên, chờ bọn hắn chạy xa, một thân màu trắng tăng y phương chính đi ra rồi, ngồi xếp bằng tại trong doanh địa, ăn bữa sáng, nghe chim gọi, an tĩnh cười nói, như vậy thích hố người, vậy liền hảo hảo thể nghiệm một chút bần tăng đưa cho các ngươi phần món ăn đi, hảo hảo, trong núi chơi đùa. Ăn điểm tâm, phương chính đứng dậy rời núi đi, tiến vào nhất chỉ thôn, hai tên cảnh sát đâm đầu đi tới rồi, đối phương chính nói, phương chính trụ trì. Người không có ở đây trong khoảng thời gian này, quý tự phát sinh rồi một ít chuyện. Chúng ta đi một bên nói chuyện đi, cảnh sát đem nhất chỉ chùa đêm qua phát sinh sự tình cùng phương chính nói đơn giản nói. Trộm chuông trộm trống, còn giống đốt chùa chiền. Phương chính nghe xong, đối với Đạt Thúc mấy người vẻ bất nhẫn, triệt để buông xuống. Bởi vì Hùng Bản Thư choáng váng, biết Đạt Thúc bốn người phạm đến sự cũng không có, cho nên cảnh sát cũng không có đem Đạt Thúc bốn người liệt vào bắt mục tiêu. Bất quá năm người lên núi, chỉ có Phương chính một người đi ra, cảnh sát vẫn là phải hỏi một chút. Phương chính ngoại trừ thần thông không nói, còn lại cũng không có giấu giếm. Gấu ngu, bầy heo rừng, các ngươi vận khí này cũng là nghịch thiên, cảnh sát cảm thán nói, sau đó cảnh sát lập tức tổ chức nhân thủ lên núi đi tìm người rồi. Đáng tiếc, Trương Tử, Anh Tử bọn người là trong núi lão điểu, mặc dù đã thúc què rồi, nhưng là câm điếc thể lực cũng là kinh người, cõng một người y nguyên chạy nhanh chóng. Nhất là tại một đám lợn rừng dùng răng nanh đâm hắn cái mông thời điểm, chạy càng nhanh. Chờ cảnh sát lên núi, bọn hắn đã chạy tiến vào Thông Thiên Sơn mạch chỗ sâu, vài ngày sau tiến vào Trường Bạch Sơn mạch rừng rậm nguyên thủy ở trong. Cảnh sát đi vào căn bản tìm không thấy người, máy bay trực thăng đi vào, bởi vì đại thụ ngăn cản cũng không thể thấy cái gì. Một số năm sau, có Trường Bạch Sơn đào xâm người tại Trường Bạch Sơn chỗ sâu thấy được dã nhân, vẫn là quần cư, có một cái dã nhân còn què rồi. Chỉ bất quá những này dã nhân chạy đều thật mau, mà lại sau lưng luôn có một đám lợn rừng đuổi theo, còn có một cái dã nhân lại bị một đầu gấu đuổi theo. Dọa đến đào xâm người không dám lộ diện, dạng này nghe đồn càng ngày càng nhiều, đáng tiếc, cảnh sát nhiều lần tiến vào Trường Bạch Sơn, cũng không thể tìm tới những này dã nhân. Không quá lớn Bạch Sơn đến là bởi vì đây, hấp dẫn không ít du khách, cũng tăng thêm không ít sắc thái thần bí. Thẳng đến rất nhiều năm sau, một cái hòa thượng áo trắng tiến vào Trường Bạch Sơn, mới mang theo mấy cái khóc sướt mướt người đi ra, vừa ra tới liền tự mình chạy vào cục cảnh sát, khóc hô hào muốn tự thú, muốn ngồi sổ ngục giam. Làm cho cảnh sát vẻ mặt khó hiểu. Bất quá khi cảnh sát tra ra bạch thân phận của bọn hắn cùng quá khứ về sau, không chút do dự đem bọn hắn nhét vào nhà tù. Chỉ bất quá, những người khác vào ngục giam đều theo cha mẹ chết, những người này lại là cao hứng bừng bừng tiến vào, theo ăn Tết dạo phố giống như. Nhìn không rõ chân tướng một chút đám cảnh sát cũng là một mặt mộng bức, đầu năm nay thật đúng là người gì đều có a. Vậy cũng là nói sau, giờ này khắc này, Phương Chính lại ngồi tại dưới cây bồ đề, uống vào hàn trúc trà, nhìn xem kinh thư, khoan thai tự đắc. Sư phụ, người không tức giận a? Con khỉ ngồi tại Phương Chính bên cạnh, tò mò hỏi. Phương Chính cười nói, vì cái gì sinh khí, nhiều người như vậy bị chúng ta biến thành đồ đần, tên điên. Con khỉ nói, Phương Chính lắc đầu nói, ác hữu ác báo, thiện hữu thiện báo, làm ác bị hậu quả xấu, lại có thể trách ai. Tịnh Chân, người vì cái gì luôn luôn ngồi như vậy? Phương Chính đổi chủ đề hỏi, con khỉ gãi gãi đầu nói, sư phụ không phải một mực loại này tư thế ngồi à. Con khỉ tư thế ngồi và Phương Chính giống nhau như đúc. Phương Chính bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, Tịnh Chân, người tại sao muốn học vi sư? Ta muốn trở thành cao tăng, không học sư phụ, học ai? Con khỉ hỏi lại, Phương Chính nói, trong lòng ngươi, dạng gì là cao tăng? Hoặc là giống Hồng Nham Thiền Sư như thế, cơ trí, không tranh, tường hòa như Phật, hoặc là giống sư phụ dạng này, khoan thai tự đắc. Con khỉ nói, chương 527, rút thưởng. Phương Chính cười nói, vi sư đã nói với ngươi rồi, chúng ta tu chính là trong lòng Phật. Trong lòng Phật hẳn là chính ngươi, mà không phải là người khác. M, trong lòng có thiện, cần gì câu nệ tại biểu hiện bên ngoài. Ngươi hiện tại trong lòng có Phật, nhưng không có chính mình, dạng này ngươi đã tu luyện tu đi, chẳng phải là tu thành vi sư. Đánh mất bản thân tu Phật, đây không phải là tu Phật, kia là tu ma. Con khỉ nghe 10 điểm nghiêm túc, mỗi một chữ đều nhớ kỹ, nhưng lại y nguyên có một ít mê mang, không rõ Phương Chính ý tứ, tu chính mình. tu chính mình có thể thành Phật, vậy hắn trước kia chẳng phải là chính là Phật rồi. Thế nhưng là, không nghĩ ra, nghĩ không ra, cũng không hiểu. Phương Chính nói, chậm rãi ngộ đi, chờ ngươi chừng nào thì minh bạch rồi, ngươi liền là chân chính tăng nhân rồi. Con khỉ đứng dậy, hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, đệ tử ngu dốt, bất quá đệ tử sẽ cố gắng. Đi thôi, chùa chiền sống không nhiều thời điểm, đi trên núi đi một chút, nhìn xem cái khác con khỉ, nhìn xem thiên địa vạn vật, sau đó lại ngẫm lại chính ngươi. Lộ Phương Chính phất phất tay. Con khỉ lĩnh mệnh, đi xuống, trong đầu tất cả đều là Phương Chính, nhưng là hắn chính là không hiểu. Nhìn xem con khỉ bộ dáng như vậy, Phương Chính cũng không biết cái kia dạy như thế nào hắn, dạy bảo một con khỉ trở thành một tên hợp cách tăng nhân, cái này chỉ sợ, toàn thế giới cũng là phần độc nhất đi. Buông xuống con khỉ sự tình, Phương Chính tiếp tục xem kinh thư. Thời gian trôi qua từng ngày, cả tháng 7 mắt thấy muốn đi qua rồi, sắp tiến vào lúc nóng nhất trong năm, tháng 8. Thái dương càng lúc càng lớn, chế nóng dương quang nướng đại địa phát ra tư tư thanh âm, phảng phất ném cái trứng gà xuống dưới, liền có thể ăn trứng tráng như vậy. Sư phụ, càng ngày càng nóng rồi. Độc Lang buồn bã ỉu xìu nằm dạp trên mặt đất, le đầu lưỡi, ha ha ha phun khí, cố gắng hạ nhiệt độ. Phương Chính gật gật đầu, theo nhiệt độ không khí lên cao, khách hành hương cũng là càng ngày càng ít, dù sao khách hành hương bình thường đều là người bình thường, còn không có đạt tới có thể thành kính đến tự ngược trình độ, lúc này lên núi người, cơ hồ không có. Nhiều nhất, có người vừa sáng sớm dậy sớm đến, thời gian còn lại, căn bản không có người. Nhìn xem trống rỗng chùa chiền, Phương Chính còn có chút không thích ứng. Đúng lúc này, con sóc hưng chạy trở về, vừa về đến, liền trốn đến dưới bóng cây, tứ chi mở ra, hướng kia một nằm, học Độc Lang, lẻ lưỡi, phàn nàn nói, ai u, trong tự viện quá nóng, vẫn là trong núi lớn dễ chịu a. Phương Chính con mắt lập tức sáng lên, hỏi, trên núi mát mẻ. Con sóc gặp luôn luôn không gì không biết sư phụ vậy mà hướng mình thỉnh giáo, lập tức tinh thần tỉnh táo, đứng lên, ngồi ở kia, ôm cánh tay, một bộ lão học cứu dáng vẻ, bình tĩnh khí, nói, mát mẻ, phi thường mát mẻ. Tiểu phong thổi lạnh siêu siêu, nhất là trong sơn động, đặc biệt mát mẻ. Phương Chính con mắt càng ngày càng sáng, sau đó vỗ đầu chọc, bỗng nhiên đứng lên nói, Tịnh Khoan, đóng cửa, thu dọn đồ đạc. Con khỉ sững sờ, nói, sư phụ, đây là làm gì? Dọn nhà a, chuyển cái gì nhà, đi rồi, đi Thông Thiên Sơn bên trong nghỉ mát đi. Phương Chính cười nói, dù sao cũng không người đến, dứt khoát cùng đi ra nghỉ mát được rồi. Con khỉ nghe xong, lập tức đại hỉ, tranh thủ thời gian chạy tới thu dọn đồ đạc. Nguyên bản chổng mông lên ghé vào kia, hóng mát, thỉnh thoảng la hét muốn pháp lực, đến một trận nhân công hạ nhiệt độ, nhưng không có thông qua Hồng Hải Nhi, cũng tinh thần tỉnh táo, hấp tấp đi theo, kêu lên, sư huynh, mang nhiều điểm vô căn tịnh thủy, uống quen cái này, phía ngoài nước uống khó chịu. Mang nhiều quá nặng, không tốt leo núi a. Con khỉ nói, ta đến khiêng, Độc Lang cũng lên tinh thần, lập tức chạy tới. Con sóc đi theo kêu lên, ta cũng tới. Đám người theo bản năng nhìn về phía hắn, liền cái này tiểu thân bản, cũng khiêng nước. Con sóc mặt mo đỏ ửng, vội vàng nói là, ta đến đem cho các ngươi cố lên. Đám người hai mắt lật một cái, không thèm để ý hắn rồi. Kết quả là, con sóc mở đường, Phương Chính đi ở giữa, Độc Lang cõng hai thùng nước, con khỉ trên tảng cây tán loạn, Hồng Hải Nhi a. Trời mới biết hắn đi đâu, một đám người cứ như vậy lên núi rồi. Trên đường, Phương Chính ngâm nga bài hát, trong lòng thầm nhủ nói, hệ thống a, trừng trị trộm mộ, ta cũng coi là lập công a. Ngươi liền không bày tỏ một chút a, đinh. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng quên chuyện này đâu, đi qua lâu như vậy mới hỏi. Hệ thống lười biếng nói, ta đây không phải đối ngươi tín nhiệm a, cho là ngươi sẽ nhắc nhở đâu, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp không lên tiếng. Còn có, thanh âm của ngươi có thể không như thế lười a. Phương Chính nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi nóng a, ta cũng nóng a, có tinh thần mới là lạ. Hệ thống đương nhiên cho chính hắn tìm lý do, Phương Chính tin hắn mới có quỷ, thần thông quảng đại hệ thống sẽ sợ nóng. Có quỷ mới tin. Hệ thống tiếp tục nói, trừng trị trộm mộ đích thật là một cái công lớn, rút thưởng là không có vấn đề. Thế nào, muốn hay không đem trước mặt công đức toàn bộ tính đi vào, rút một thanh lớn. Phương Chính nghe xong, thật có điểm kích động, bất quá vẫn là nhịn được, tạm thời không muốn, ta liền rút trộm mộ lần kia ban thưởng liền tốt. Những cái kia công đức ngươi đừng cho ta động, ta muốn tích lũy một vạn công đức thời điểm, đến một phát lớn. Ai u, dã tâm không nhỏ a, nếu không lần này ngươi cũng đừng rút thưởng rồi, tích lũy lấy đi. Hệ thống trêu đùa. Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, tay ngứa ngáy rồi. Ta hiện tại là không rút không thoải mái tư cơ, vậy bây giờ liền rút. Hệ thống hỏi, rút, Phương Chính cắn răng một cái, nói, vậy thì tốt, bắt đầu rút thưởng. Hệ thống nói xong, đinh, chúc mừng ngươi, thu hoạch được xảo kỹ thiền mộc tượng nghệ. Thiền mộc tượng nghệ, đây là vật gì? Phương Chính ngây ngẩn cả người, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói loại vật này. Thiền mộc tượng nghệ không phải thứ gì, là một môn kỹ xảo. là luyện khí thuật nhập môn trước bắt buộc kỹ xảo một trong, cũng là người bình thường có thể đạt tới đỉnh phong thợ mộc tay nghề. Nói đơn giản điểm, học hội cái này, về sau ngươi chính là chúng ta Linh Sơn vùng núi dưới làm việc vặt đứa ở một trong rồi, thế nào? Kích không kích động, hưng không hưng phấn, hài lòng hay không? Hệ thống cười hắc hắc nói. Phương Chính hai mắt lật một cái, chỉ muốn chửi một câu cút. Bất quá sừng sốt dùng hắn tu dưỡng đè lại, dù sao mắng cũng vô dụng, còn không bằng không mắng. Đừng kích động, đây chính là kỹ nghệ loại năng lực này yêu cầu có lẽ không tính quá cao, nhưng là lấy được xác suất rất thấp. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi lâu như vậy, rút nhiều như vậy thường, cũng chỉ là rút một lần Long Phật Văn Thư mà thôi. Hệ thống nói, nhưng mà, không có gì dùng a. Phương Chính cười khổ nói, vô dụng, hừ hừ, đó là ngươi không hiểu như thế nào đi dùng. Những kỹ nghệ này không có bất kỳ cái gì đồng dạng là vô dụng, thậm chí đều có thể giúp ngươi đổi lấy vô tận công đức, đáng tiếc. Ngươi bây giờ vẫn là tầm nhìn hạn hẹp, đuôi mù giai đoạn. Ngươi đối tích đức làm việc thiện lý giải, cũng quá hẹp hòi. Không thèm nghe ngươi nói nữa, hảo hảo ngộ đi. Hệ thống nói xong, liền biến mất. Phương Chính nghe trước mặt thời điểm, thật muốn chửi mẹ, hắn tự hỏi đã làm thật tốt rồi, kết quả vẫn là bị hệ thống một trận khinh bỉ. Nhưng khi hệ thống nói đến phần sau thời điểm, chật hẹp. Ánh mắt của hắn thật chật hẹp a. Phương Chính nhịn không được rơi vào trầm tư ở trong. Chương 528, Hú Hòa Thượng. Đến mức thiền mục tượng nghệ môn thủ nghệ này, dưới mắt cũng không có thời gian nếm thử, Phương Chính tạm thời không nghĩ. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Sư phụ, chúng ta bây giờ đi cái nào a? Sẽ không ngay tại trong núi lớn tán loạn a? Không hài nhi bởi vì phải vào núi, tiểu hòa thượng kia phục có thể không nỡ xuyên, nhánh cây đâm loạn, đem một bộ phá hỏng, liền thiệt thòi lớn rồi. Thế là đứa nhỏ này lại phát huy chịu khổ nhọc tinh thần, mặc vào hắn đỏ cái yếm, cởi chuồng tiến đến rồi. Cũng không biết hắn từ chỗ nào đụng tới, nhảy ra liền ồn ào. Phương Chính nói, vi sư cũng không biết, mò mẫm quay đi, nhìn cái nào rất lâu ở đâu nghỉ mắt tốt. Hồng Hài Nhi nhếch nhếch miệng, nói, đây cũng quá chấp nhận đi. Phương Chính thì không quan trọng, dù sao đi theo hắn, đều là trên núi lớn lên, không sợ con muỗi đốt, da dày thịt béo, nhiều lông. Còn hắn cùng Hồng Hài Nhi, một cái nguyệt bạch tăng y hộ thể, một cái da dày Phương Chính đều không đánh nổi, nhà ai con muỗi nếu là có thể đinh một chút hắn, Phương Chính tuyệt đối làm yêu tinh thu. Mấy người đi đều thật nhanh, đến rồi buổi trưa, đã đến sâu trong núi lớn rồi, gió núi thanh lương, thổi người thần thanh khí sảng. Đang lúc Phương Chính muốn cảm khái một phen thời điểm, phía trước bỗng nhiên truyền đến có người kêu cứu thanh âm. Phương Chính sững sờ, cái này rừng sâu núi thẳm, lại còn có người tại cái này. Phương Chính lập tức mang theo một đám đồ đệ chạy tới, Độc Lang chạy nhanh nhất, siêu siêu chạy qua. Chỉ gặp một tên nam tử ngồi dưới đất, trên mặt đều là vẻ thống khổ, vừa trên ngồi xổm một tên sinh viên bộ dáng nam tử, cõng một cái ba lô leo núi, một mặt vẻ lo lắng, lại không thể làm gì, chỉ có thể liều mạng hô hào cứu mạng. Tiểu phiền, đừng hô rồi, cái này hoang sơn dã lĩnh ở đâu ra người, ngươi nhưng người khác không kêu đến, đem sói đưa tới. Tóc hoa dâm lão nhân hữu khí vô lực nói, sư phụ, ngươi không thể có sự a, ngươi đã nói xong, chỉ cần ta hảo hảo học, ngươi liền đem ngươi biết đều dạy cho ta. Ngươi không thể nuốt lời a, ô ô ô. Phiền thanh khóc, đứa nhỏ ngốc, ta bị rắn độc cắn, không có kháng độc huyết thanh, ta là không ra được. Huống chi, chân của ta cũng gãy gãy mất, ngươi lưu lại cũng là bị ta liên lụy. Đi, ngươi nghe ta nói, ngươi hướng phía cái phương hướng này đi, đi thẳng, liền có thể đi ra tòa này đại sơn rồi. Ta giáo ngươi đồ vật mặc dù không nhiều, nhưng là... Khụ khụ, lão nhân khí tức càng ngày càng yếu, làm ho lên. Phiền thanh nghe xong, khóc càng thương tâm, chính muốn nói gì. Chợt nghe một loạt tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một đầu con bê con đồng dạng lớn nhỏ đại lang đối diện chạy tới, dọa đến sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng xanh oa một tiếng ngồi dưới đất. Bất quá phiền thanh lập tức kịp phản ứng, ngăn tại lão nhân phía trước, kêu lên, đi ra. Mau tránh ra, tiểu phiền, chạy mau, đừng quản ta, ngươi chạy mau a. Lão nhân cũng gấp, như thế lớn sói, phiền thanh tuyệt đối không ngăn nổi, lưu lại chỉ có thể cùng một chỗ trở thành sói món ăn trong mâm, hiện tại là chạy một cái là một cái. Đồng thời lão nhân đối phiền thanh biểu hiện cũng là 10 điểm cảm động, hoạn nạn gặp chân tình, vợ chồng còn đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay đâu, huống chi là thời đại này sư đồ. Phiền thanh có thể như thế đối với hắn, hắn chỉ cảm thấy đời này thu phiền thanh làm đồ đệ là chính xác nhất sự. Không đi, lão sư, vô luận như thế nào ta không thể để cho ngươi cho sói ăn. Phiền thanh kêu lên, ngươi, ai, ngươi không đi, ai đem kỹ thuật của ta truyền thừa tiếp. Lão nhân kích động kêu lên, phiền thanh vừa muốn nói gì. Đã thấy kia độc lang hừ hừ rồi hai tiếng, sau đó trực tiếp ghé vào rồi trước mặt hai người, híp mắt, một bộ ta đối với các ngươi hai cái không hứng thú dáng vẻ. Phiền thanh cùng lão nhân đều ngây ngẩn cả người, đây là tình huống gì? Cái này sói không ăn bọn hắn. Phiền thanh, sói trời sinh tính giảo hoạt, hắn không động thủ, không chừng là đang ngang ngửa bạn trợ giúp. Người thừa dịp hiện tại, đi nhanh lên, có thể lên cây liền lên cây, có biết không? Lão nhân lo lắng thúc giục nói. Độc Lang Văn Ngôn, trực tiếp liếc mắt, nếu là hắn muốn ăn một già một trẻ này, còn cần chờ đồng bạn, trực tiếp bổ nhào qua. Liền tiểu tử này cái này tiểu thân bản, vừa đối mặt liền có thể miểu sát rồi. Đang lúc hai người tại vậy ngươi để cho ta đi, ta không thời điểm ra đi, một tiếng Phật hiệu đột nhiên vang lên, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ không cần kinh hoàng, cái này sói là bần tăng đệ tử, hắn là sẽ không tổn thương các ngươi. Hai người đột nhiên nghe được tiếng người, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trước mắt không biết lúc nào nhiều một cái hòa thượng áo trắng, làn da trắng nõn, khuôn mặt hiền lành, con mắt sáng ngời dùng thần, sán lạn như sao trời, cả người hướng cái nào vừa đứng, mười điểm dương quang ôn hòa. Mà đầu kia đại lang thì y nguyên ghé vào cách đó không xa, ngáp một cái, y nguyên dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt đang nhìn bọn hắn. Nhìn đến đây, hai người cái gì đều hiểu rồi, mặt mo đỏ ửng. Phiền Thanh đột nhiên lấy lại tinh thần, kêu lên, pháp sư ngươi tới quá tốt rồi, sư phụ ta bị rắn độc cắn, van cầu ngươi mau cứu hắn đi. Chỉ cần có thể cứu hắn, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho, coi như ta không đủ tiền, ta về sau kiếm tiền cho ngươi. Phương Chính bó tay rồi, cười khổ nói, bần tăng vừa ra người nhà, cứu người vốn là hẳn là, sao có thể ham tiền tài của các ngươi. Thí chủ nếu là có tâm, ngày sau đi trong tự viện hơn mấy nén nhang là được. Mấy trụ đều được, pháp sư ngươi nhanh mau cứu sư phụ ta đi. Phiền Thanh lo lắng nói, lão nhân nghe Phương Chính nói như vậy, trong lòng cũng bốc cháy lên rồi hy vọng sống sót, chờ mong nhìn xem Phương Chính. Phương Chính chững chạc đàng hoàng nhìn xem lão nhân vết thương, sau đó chững chạc đàng hoàng mà nói, bần tăng cũng không biết trị liệu độc rắn. Phốc, theo ở phía sau uống nước Hồng Hải Nhi một ngụm nước phun ra con khỉ một mặt. Sau đó ha ha cười nói, sư phụ, người không biết trị liệu độc rắn, còn nói cái gì lời cảm tạ, ha ha. Thực sự là, ha ha, Phiền Thanh cũng hỏa, kêu lên, người hòa thượng này, sẽ không cứu chữa liền nói sẽ không cứu chữa, sao có thể tiêu khiển chúng ta đây? Phiền Thanh, làm sao nói đâu, ta nhìn người pháp sư này, không giống như là tiêu khiển chúng ta người. Lão nhân khiển trách, Phiền Thanh bẹp miệng, không lên tiếng. Phương Chính cười nói, bần tăng hoàn toàn chính xác không biết trị liệu độc rắn, bất quá bần tăng biết một người, hắn có lẽ có thể trị liệu ngươi nọc rắn này. Ta trúng độc đã có một hồi, nếu như quá xa, sợ là trèo trống không đến chỗ rồi. Lão nhân nói, Phương Chính cười nói, người vận khí không tệ, hắn hẳn là cách nơi này không xa. Sư phụ, người không phải là muốn đi tìm cái kia đạo sĩ mũi châu ha? Hồng Hài Nhi chợt tỉnh ngộ, kêu lên. Phương Chính gật đầu nói, Nhạc Thiên chân nhân tu chính là đạo gia một mạch, đạo gia đối luyện đan, chế dược rất có thành tựu. Hắn có thể trong núi tới lui tự nhiên, lúc có giải độc rắn phương pháp. Pháp sư, chuyện này là thật, Phiền Thanh lại kích động. Phương Chính khẳng định gật đầu. Phiền Thanh tiếp tục nói, pháp sư, mời ngươi dẫn chúng ta đi, vừa mới là ta có lỗi với ngươi rồi, thật xin lỗi. Ngươi có cái gì khí, một hồi đối ta vung là được rồi, đánh như thế nào đều được. Phương Chính còn chưa lên tiếng, Hồng Hài Nhi lại gần yếu ớt hỏi một câu, sư phụ, ngươi biết kia lỗ mũi châu ở tại như vậy. Hắn nói ở tại Thông Thiên Sơn bên trên, nhưng là không nói vị trí cụ thể, cũng may núi không lớn, chậm rãi tìm đi. Phương Chính lời này vừa nói ra, một mặt chờ mong lão nhân, hai mắt khẽ đảo trực tiếp đã hôn mê rồi, hòa thượng này, quá hố. Chương 529, một lúc hồi lâu không chết được. Phiền Thanh kém chút cũng ngất đi, hắn theo lão sư lên núi 3 ngày rồi, Thông Thiên Sơn mạch phảng phất vô biên vô hạn, căn bản không thể đi đến. Hiện tại đầy khắp núi đồi tìm một người, cái này theo mỏ kim dưới đáy biển khác nhau ở chỗ nào. Đoán chừng không cần tìm tới người, sư phụ hắn đã quy thiên rồi. Phiền Thanh nói, pháp sư, ngươi không phải nói cười à? Dĩ nhiên không phải, Tịnh Tâm, ngươi nhanh đi tìm người, Tịnh Pháp, cõng người, đi, cùng một chỗ tìm đi. Phương Chính lập tức hạ lệnh, đồng thời đem pháp lực còn đưa Hồng Hải Nhi. Loại rắn này độc, đối với người khác mà nói hoàn toàn chính xác liều mạng, bất quá có Hồng Hải Nhi tại, Phương Chính căn bản không lo lắng, thần thông chỗ đến, còn không phải lập tức giải quyết. Chỉ bất quá, Phương Chính cũng không muốn nhường Hồng Hải Nhi ngay trước mặt người thi triển thần thông thôi. Phiền phức vẫn là càng ít càng tốt, Hồng Hải Nhi cảm thụ được pháp lực khôi phục, lập tức lĩnh mệnh, liền muốn xông vào trong rừng cây. Phiền Thanh thấy cảnh này, tranh thủ thời gian kêu lên, pháp sư, người điên rồi. Hắn một đứa bé, tiến vào rừng rậm chẳng phải là chịu chết. Còn muỗi nhiều như vậy, vạn nhất, nếu không, chúng ta vẫn là rời núi đi, bất kể như thế nào, ra ngoài còn có hy vọng. Thí chủ, không cần lo lắng, ta đồ đệ này đặc biệt am hiểu tìm người. Phương Chính nghiêm mặt nói, hắn ngược lại là không có nói láo, một thân thần thông, tìm người cũng không tìm tới, Phương Chính nắm lấy. Có phải hay không cái kia cho Quan Âm Bồ Tát nói một chút, đem tên ngu ngốc này khai trừ Phật tịch rồi. Còn con muỗi, Hồng Hài Nhi ra giày Phương Chính đều không đánh nổi, nhà ai con muỗi nếu là có thể đinh một chút hắn, Phương Chính tuyệt đối làm yêu tinh thu. Phiền Thanh chỉ coi Phương Chính đang lừa dối hắn, chính muốn nói gì, chợt nghe nơi xa có người đang nói chuyện. Liền nghe đến phía trước có người tại kia cao giọng kêu, trời cao mây nhạt người như gió, ta từ Tiêu Dao bắt ong mật, ha ha, ai, bị ẩn nấp rồi, vẫn rất đau. Phương Chính một ngày, con mắt lập tức sáng lên, thanh âm này quen tai, sau đó lập tức kêu lên, phía trước thế nhưng là Nhạc Thiên chân nhân. Tiếng nói mới rơi, liền nghe đến một loạt tiếng bước chân, sau đó rừng cây bị người lay mở, một tên mặc đạo phục đạo sĩ chạy ra, chính là Nhạc Thiên chân nhân. Bên cạnh thì đi theo một mặt khó chịu Hồng Hải Nhi còn dự định mượn cơ hội này, lại sóng một hồi đâu, kết quả vừa đi ra ngoài, liền đụng phải Nhạc Thiên rồi. Bởi vậy Hồng Hải Nhi nhìn Nhạc Thiên ánh mắt, chính là một bộ ghét bỏ, khó chịu, sau đó không ngừng ám chỉ, người chính là cái lỗ mũi trâu. Nhạc Thiên căn bản không thèm để ý, chính hắn tâm tình tốt là được rồi, quản ngươi người khác cái gì ánh mắt, cái gì cái nhìn. A, Phương Chính trụ trì, người hôm nay làm sao lên núi rồi? Không phải là đến thăm bần đạo, ai, vị bằng hữu này tựa hồ thụ thương a, ai nha nha, chân kia cong, theo vỉnh lên gãy giống như. Nhạc Thiên chân nhân nói, Phương Chính nghe lời này, trong nháy mắt bó tay rồi, kia là theo vỉnh lên gãy giống như sao? Đó chính là vỉnh lên gãy được chứ, cái gì ánh mắt, bất quá như thế hoàn thoát, cũng liền cái này Nhạc Thiên phái có thể nói ra được tới. Phương Chính thừa dịp phía sau Phiền Thanh không có tức nổ tung. Vội vàng nói, A-di-đà Phật, Nhạc Thiên chân nhân, hai vị này thí chủ lên núi, gặp được rắn độc, bị cắn, mà lại chân cũng gãy rồi. Trời đã sắp tối rồi, đi ngươi nói xem tá túc một đêm được chứ. Đạo trưởng, xin nhờ rồi, sư phụ ta trước đó leo núi đi khai thác một gốc dược liệu, không cẩn thận té bị thương, lúc nghỉ ngơi bị rắn độc cắn, khẩn cầu ngươi mau cứu hắn đi. Phiền Thanh vội vàng nói, Nhạc Thiên nghe xong, lập tức sững sờ, sau đó cái ót lắc theo trống lúc lắc, trước còn Phương Chính lễ. Bởi vì một cái tay dẫn theo cái hổ lô, không tiện, tay trái dựng thẳng lên, ngón trỏ uốn lượn, dưới lên đầu gối, dâng đủ mi nói, vô lượng quan. Lúc này mới tiếp tục nói, Phương Chính trụ trì đi có thể, các ngươi không được. Vì cái gì, Phiền Thanh gấp, đạo trưởng, người cũng không thể thấy chết không cứu a. Phương Chính cũng buồn bực, Nhạc Thiên chân nhân cũng không giống như là loại kia ý chí sắt đá, thấy chết không cứu chủ a. Nhạc Thiên chân nhân nói, bần đạo đạo quan không tiếp đãi không phải người trong đồng đạo, bần đạo ẩn cư thâm sơn. Mục đích là ngăn cách, không nghĩ nhiễm bất luận cái gì nhân quả. Trừ phi là người trong đồng đạo, nếu không, một mực không tiếp đãi. Đương nhiên, các người tình huống này có chút đặc thù, có thể ở tại đạo quán phía ngoài trong phòng. Còn độc rắn, Nhạc Thiên chân nhân nhìn lướt qua lão nhân, sau đó Nhạc Thiên chân nhân từ trong hồ lô đổ ra hai cái viên đan dược, một hạt màu xanh, trực tiếp bóp nát còn sống nước bọt bôi lên tại lão nhân bị rắn cắn trên vết thương, sau đó lại lấy ra một cái màu đỏ dược hoàn nhét vào lão nhân miệng bên trong, lúc này mới nói, không sao. Phiền Thanh lập tức nhẹ nhàng thở ra, Nhạc Thiên chân nhân lại nói, nhất thời bán hội không chết được. Phiền Thanh nghe xong, kém chút khóc, làm sao gặp phải hòa thượng, đạo sĩ đều thích thở mạnh a. Nhất thời bán hội không chết được, ý là, vẫn là sẽ chết rồi. Nhạc Thiên chân nhân cũng không nhìn Phiền Thanh, đối Phương Chính nói, trụ trì, đi thôi, đi ta kia ngồi một chút. Phương Chính gật gật đầu, đồng thời hắn cũng thật tò mò, mặc quần áo đều như thế tỉnh Nhạc Thiên chân nhân, hắn đạo quán bên ngoài lại còn có phòng ở. Không nhìn ra a, rất bựa hảo a. Phiền Thanh có một ít gấp, muốn nói cái gì, đã thấy Nhạc Thiên chân nhân đã đi rồi, rơi vào đường cùng, dự định cõng lên sư phụ hắn, kết quả là nhìn thấy đầu kia đại bạch sói hấp tấp chạy tới, một con khỉ dùng sức hất lên, lão sư hắn hơn 100 cân thân thể, như là lông hồng, bị quăng lên, ném tới rồi Độc Lang trên lưng. Phiền Thanh đang muốn gọi hàng, Độc Lang nhanh chân liền chạy, tốc độ cực nhanh. Con khỉ đi theo chạy, một đường vịn lão nhân, phòng ngừa hắn đến rơi xuống, gặp được nhánh cây cái gì cũng sớm mở ra, miễn cho quẹt làm bị thương lão nhân. Nhìn đến đây, Phiền Thanh nhẹ nhàng thở ra, còn nơi ở vấn đề, có địa phương ở là được, cái này rừng sâu núi thẳm, không soi mói. Nhưng mà, đạo trưởng, đây chính là ngươi nói phía ngoài nơi ở. Phiền Thanh cơ hồ là thét lên đi ra. Phiền Thanh chỉ vào trước mắt một cái rộng không đủ 3 mét, dài không đầy 2 mét lâm thời túp lều, hắn sắp điên rồi. Đây là người ở a, chăn heo đều không đủ a. Vô lượng quan, ngươi nếu là chướng mắt, có thể thay chỗ ở. Nhạc Thiên chân nhân nói xong, căn bản không quản Phiền Thanh, trở mặt, cười ha hả đối Phương Chính nói, Phương Chính trụ trì, bần đạo gần nhất có rõ ràng cảm ngộ, đang lo không có người nói một chút. Cùng nhau trong đạo quán ngồi một chút, tâm sự. Phương Chính ngạc nhiên, nhìn xem Nhạc Thiên chân nhân, nhìn lại bi phẫn Phiền Thanh, sau đó lắc đầu. Nhạc Thiên chân nhân mặc dù không có cho Phiền Thanh rất tốt tiếp đãi, nhưng là bất kể nói thế nào, cỏ tranh phòng là đống bùn xây. Coi như kiên cố, bảo vệ hắn ở một đêm vẫn là không có vấn đề. Huống chi, Nhạc Thiên chân nhân cũng bảo vệ lão sư hắn mệnh, đây là ân đức. Phiền Thanh vậy mà trong chớp mắt liền quên đi, còn một bộ rất tức giận, rất khó chịu dáng vẻ, điều này cũng làm cho Phương Chính trong lòng không quá thoải mái. Nếu không phải Niệm Tại phiền Thanh liều chết bảo vệ lão sư phân thượng, Phương Chính đều chẳng muốn quản hắn rồi. Thế là, Phương Chính cùng Nhạc Thiên chân nhân đi hướng đạo quán, lưu lại phiền Thanh ở phía sau, thổi gió núi. Trên đường, Phương Chính không hiểu hỏi, chân nhân, trước kia ngươi không phải hô vô lượng thiên tôn sao? Làm sao hôm nay bắt đầu nói vô lượng quan rồi? Chương 530, một Nhạc Thiên an quan. Nhạc Thiên chân nhân mặt mo đỏ ửng nói, ta cũng không phải thuần khiết đạo sĩ, giữa đường xuất ra, có nhiều thứ không hiểu. Hồi trước, hỏi người, mới biết được, tam thanh đệ tử đồng dạng tại thi lễ thời điểm, đều là hát vô thượng thiên tôn hoặc vô thượng thái ất thiên tôn, nếu như gặp phải tín đồ gặp bất hạnh, thì hát vô thượng thái ất độ ách thiên tôn, vô thượng thái ất cứu khổ thiên tôn, tức kêu gọi đạo giáo nhân từ đại từ tìm theo tiếng phó cảm giác thái ất thiên tôn, cái này cùng loại các người Phật giáo Quan Thế Âm Bồ Tát. Hy vọng thái ất thiên tôn hiển linh trợ giúp bất hạnh người, cứu khổ độ ách. Loại này hát lễ, một mực dùng rất nhiều năm, đến rồi đầu thập niên 80 thời điểm, cái nào đó bình thư nghệ nhân đang kể chuyện thời điểm, trong sách đạo gia nhân vật ra sân lúc, đều dùng vô lượng, Phật vì thường nói. Về sau tại một lần hội nghị hiệp thương chính trị sẽ lên, bình thư nghệ nhân vừa cùng một vị Phật môn đại sư cùng ở tại một tổ, thế là đại sư hướng nghệ nhân đưa ra đề nghị, đạo gia không xưng Phật, cho nên vô lượng Phật không thích hợp dùng cho đạo gia người ngoài miệng xưng hào. Kia nghệ nhân vì bình thư cần, liền mời đại sư hỗ trợ nghĩ một cái cùng loại với Phật môn A-di-đà Phật bốn chữ dùng từ. Đại sư bất đắc dĩ, hắn là thích người trong môn, làm sao có thể cho huyền môn người định xưng hào. Bất quá nghĩ lại, cái này bình thư vì thế gian chi nghệ thuật, cùng huyền môn bản thân cũng không có cái gì liên quan, thế là báo cho đạo giáo tôn thần xưng thiên tôn. Bình thư nhà loại suy, thế là vô lượng thiên tôn cứ như vậy sinh ra. Đến rồi thập niên 90, đạo gia một chút hy vọng cao đạo trưởng lần lượt qua đời, lại đuổi kịp xã hội làn gió mới chiều. Tân sinh đạo sĩ cũng truy cầu xã hội phong trào, thế là có người bắt đầu dùng vô lượng thiên tôn, thời gian dần trôi qua truyền ra, đại gia lấy nói vô lượng thiên tôn gắn liền với thời gian mau, đạo sĩ ở giữa tụ hội đều xưng hô như vậy. Lại về sau liền thành đại gia ngầm thừa nhận xưng hô, về sau, xưng hô này dẫn tới phương Nam. Có ít người, giống như trước đó ta, căn bản không biết những này nguyên nhân, chỉ là đi theo loạn hô mà thôi. Hiện tại đã biết rõ rồi, đương nhiên sẽ không dùng nữa. Chúng ta đạo giáo thường thường sử dụng thái thượng trí thượng vô thượng, biểu đạt nói trí cao trí tôn. Vô lượng quan thì là một loại chúc phúc dùng từ, một loại cao nhất chúc phúc. Ân đơn giản điểm tới nói, ta cảm thấy người khác đều nói vô lượng thiên tôn, ta đến một câu vô lượng quan, càng có nội hàm. Thời gian sử dụng mau lời nói tới nói, chính là càng có bức cách. Nhạc Thiên chân nhân cười hắc hắc nói, Phương Chính lập tức bó tay rồi, gia hỏa này thật đúng là, xích tử tâm tính, đồng ngôn vô kỵ, nghĩ đến cái gì nói cái nấy. Hai người nói chuyện, đã đi tới rồi Nhạc Thiên chân nhân đạo quan trước. Cái gọi là đạo quán cũng bất quá là ba tòa gạch mộc nhà tranh mà thôi, cửa ra vào treo nhất Nhạc Thiên an quan bảng hiệu, chữ viết cứng cáp hữu lực, có thể thấy được viết người bút lực hùng hậu, nội tâm bằng phẳng, quang minh lẫm liệt. Tiến vào viện tử, đối diện gạch mộc trên phòng treo một tấm bảng, viết Tam Thanh Điện. Hai bên trái phải đều có một cái phòng ở, phía trên cũng có tấm biển, bên trái viết lá dụng biết thu, bên phải viết bút ngọa long đầm. Cửa ra vào trồng hoa cỏ cây cối, toàn bộ đạo quán mặc dù chỉ là mấy cái cỏ tranh phòng, phối thêm hàng rào, nhưng là chỉnh thể bố cục, đều lộ ra nói vận vị, để cho người ta đi vào trong đó về sau, tâm tình hết sức thoải mái. Đối với cái này, Phương Chính không thể không bội phục Nhạc Thiên chân nhân, phần này bản sự, Phương Chính tự hỏi không có hệ thống trợ giúp trước đó hắn tuyệt đối làm không được. Loại này nhìn như tùy ý, lại không bàn mà hợp thiên địa đạo lý bố trí là rất khó làm được, bởi vậy có thể thấy được, Nhạc Thiên chân nhân cũng không phải là một cái giả đạo sĩ. Chỉ ít tại tự nhiên hiểu được, rất là không tầm thường. Bất quá bây giờ Phương Chính, đối với Phật kinh lý niệm có rất nhiều cảm ngộ, cũng có thể làm được. Hắn suy nghĩ, có phải hay không sau khi trở về, cũng đem nhất chỉ sơn đỉnh núi hảo hảo bố trí một chút đâu. Phương Chính mang theo các đồ đệ đi theo Nhạc Thiên tiến vào đạo quán. Phiền Thanh cho lão nhân cho ăn chút nước, lão nhân chậm rãi vừa tỉnh lại. Phiền Thanh lập tức đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần, nhất là đối với trước mắt hoàn cảnh, cùng đối phương thái độ biểu đạt bất mãn của mình. Lão nhân lắc lắc đầu nói, Phiền Thanh, vậy ngươi cảm thấy người ta nên như thế nào đối ngươi? Tối thiểu nhất, nói đến đây, Phiền Thanh ngây ngẩn cả người, không biết nên nói như thế nào. Người ta cùng ngươi không thân chẳng quen, xuất thủ cứu ta, lại cho chúng ta một cái lâm thời chỗ an thân, đây đã là đại ân rồi. Ở nhà, phụ mẫu có thể nuông chiều ngươi, sủng ái ngươi, chiếu cố ngươi, ở trường học lão sư có thể chiếu cố ngươi, sủng ái ngươi, tại công xưởng, ta có thể sủng ái ngươi, nuông chiều ngươi, nhưng đã đến bên ngoài. Bên ngoài người vì sao phải sủng ái ngươi, nuông chiều ngươi? Không thân chẳng quen, không có người có nghĩa vụ nuông chiều bất luận kẻ nào. Trừ phi, lão nhân nói đến đây một trận, trừ phi cái gì? Phiền Thanh hỏi, trừ phi có mưu đồ, vô sự mà ân cần người mới là người phải đề phòng. Mà bọn hắn, mới là chân quân tử. Lão nhân nói, sư phụ, người độc tựa hồ còn không có giải đâu. Phiền Thanh nói, lão nhân ha ha cười nói, sớm đáng chết rồi, có thể sống lâu một hồi đều là kiếm. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Phiền Thanh, người ngồi xuống, ta kiểm tra một chút người kiến thức cơ bản. Phiền Thanh nghe xong, lập tức khổ mặt, đi sang ngồi, chờ đợi khảo hạch. Trong phòng, Phương Chính cùng Nhạc Thiên Chân Nhân phân chủ khách ngồi xuống, Nhạc Thiên Chân Nhân trên mặt bàn để đó một bộ màu đen đồ uống trà, đen nhánh đồ uống trà bên trên, bên ngoài nhìn bình bình đạm đạm, bên trong dưới đáy lại mở ra một đóa màu trắng hoa sen, cũng không biết là cái gì chế tác mà thành, 10 điểm tinh xảo. Nhạc Thiên Chân Nhân cười nói, đây là bần đạo gia gia truyền thừa, nghe nói có mấy trăm năm lịch sử. Cái này có thể là đồ tốt, chính tông ấm từ xa, bên trong hoa sen là ngọc. Hôm nay quý khách lâm môn, bần đạo không có gì đem ra được, liền đem có thể cầm đều lấy ra rồi, trụ trì cũng đừng ghét bỏ. Hồng Hài Nhi đệm lên chân ngồi ở một bên, một mặt ghét bỏ. Thì thầm trong lòng, không phải kim, không phải ngân, cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Con khỉ đứng tại Phương Chính sau lưng, trong mắt có hiếu kỳ, lại cố gắng bảo trì chính mình bất động, một bộ lão tăng nhập định dáng vẻ. Độc Lang thì nhìn lướt qua kia chén nhỏ, lung lay đầu to, trong lòng thầm nhủ, thật keo kiệt, như vậy điểm cái chén, có thể uống cái gì? Uống miếng nước còn như thế móc, đám người bên trong, con sóc là cao hứng nhất rồi, lần thứ nhất nhìn thấy như thế chi kỷ cái chén, vui vẻ. Phương Chính không hiểu trà, cũng không hiểu đồ uống trà, bất quá bản năng cảm thấy, một bộ này đồ uống trà rất không tầm thường. Phương Chính cười nói thật, bần tăng kia trong tự viện thật đúng là không bỏ ra nổi xa xỉ như vậy đồ uống trà đến, có thể dùng tới dạng này đồ uống trà, tam sinh hữu hạnh a. Nhạc Thiên Chân Nhân hai mắt khẽ đảo nói, dẹp đi đi, trong mắt người căn bản nhìn không ra tam sinh hữu hạnh, căn bản chính là thờ ơ a. Các ngươi hòa thượng liền điểm ấy không tốt, nhìn cái gì đều không có chút rung động nào. Thật muốn khám phá hồng trần, cái gì cũng bị mất hứng thú, còn sống còn có ý gì. Phương Chính bất đắc dĩ gượng cười hai tiếng, cũng không cùng Nhạc Thiên tranh luận. Bởi vì, hắn là thật đối trà này có hơi kinh ngạc, chỉ bất quá người ta ánh mắt vẫn luôn như thế thanh tịnh, cái này có thể trách hắn rồi. Nhạc Thiên Chân Nhân nói, pháp sư đợi lát nữa, ta đi hái ít lá trà tới. Trong núi sâu có lá trà, Phương Chính ngạc nhiên, thuận cửa sổ nhìn lại, chỉ gặp Nhạc Thiên Chân Nhân tiến vào viện tử một cái góc, thận trọng hái một chút đồ vật, cũng thấy không rõ là cái gì. Chương 531, Thổ Hào A, chờ Nhạc Thiên Chân Nhân trở về rồi, thả trong lòng bàn tay, Phương Chính mới nhìn rõ ràng, hoảng sợ nói, nhân sâm hoa. Hắc hắc, hảo nhãn lực, đoán xem, đây là bao nhiêu năm nhân sâm, Nhạc Thiên Chân Nhân tự hào mà nói. Phương Chính lắc đầu nói, người đây có thể khó đến bần tăng rồi, bần tăng biết, nhân sâm năm tháng nhìn lá cây, người cái này liền lá cây đều không có, thấy thế nào? Ha ha, Phương Trưởng, xem ra ngươi là thật không hiểu nhân sâm, nếu không cũng sẽ không nói ra như thế ngoài nghề lời nói tới. Nhạc Thiên Chân Nhân ha ha cười nói, cũng không quan tâm Phương Chính có thể hay không nghe lời này mà khó chịu. Phương Chính đương nhiên sẽ không khó chịu, hỏi ngược lại, ồ, chẳng lẽ không nhìn lá cây à? Bần tăng cho tới nay, nghe người ta nói, đều là nhìn mấy phẩm lá cây. Vậy cũng là ngoài nghề, không hiểu công việc người nói mò. Hoang dại nhân sâm dài một năm gọi tam hoa, chỉ có ba cái tiểu diệp tử, hai năm gọi năm cái lá, ba năm gọi nhị giáp con, bốn năm tứ phẩm lá, ngũ phẩm lá đều có, năm sáu bảy năm hoang dại nhân sâm cũng có thể xuất hiện thất phẩm lá. Mà lại hoang dại nhân sâm lá cây là luân hồi sinh trưởng, từ nhất phẩm diệp khai bắt đầu sinh trưởng. 23.456 sau đó lại trở lại nhất phẩm diệp khai bắt đầu lại lần nữa 23.456 sinh trưởng. Cho nên, thật muốn nhìn lá cây định tuổi tác, làm sao có thể định? Nhạc Thiên Chân Nhân hỏi lại, Phương Chính ngạc nhiên, không nghĩ tới từ nhỏ nghe được lớn lời nói, lại là cái hố. Nhạc Thiên Chân Nhân tiếp tục nói, lời này vốn là không sai, phân rõ một chút tuổi trẻ tham gia cũng có chút tác dụng. Về sau bị người xuất ra đi dùng linh tinh, cố ý hố một chút không hiểu công việc người, nếu là đối phương thật sự cho rằng nhìn lá cây liền có thể nhìn ra năm tháng tới. Lừa đảo liền có thể dùng một cái năm sáu năm nhân sâm, giả mạo mấy chục năm, trăm năm lão sâm bán, kiếm một bút. Bất quá bây giờ người đều tinh minh rồi, trên loại này làm người cũng thiếu. Phương Chính cảm thán nói, khác nghề như cách núi a. Vậy người này tham gia đến cùng làm như thế nào nhận ra đâu? Nhạc Thiên Chân Nhân lắc đầu nói, dăm ba câu cũng nói không rõ ràng, có một câu ca dao là nói như vậy, giã sơn sâm dám định có dạng này một ca khúc dao, lô bát chặt chẽ lẫn nhau sinh, tròn bàng tròn lô hạt táo tinh, chặt ra tế văn ra gà thể, dâu giống như da đầu dài lại thanh, chân châu điểm điểm suyết dâu dưới, cỗ này đặc thù giã sơn sâm. Trong này lô, tinh, thể, hoa văn, dâu, là ngành sản xuất thuật ngữ, phân biệt đối ứng đầu, chi trên, chủ chốt, hoa văn, đủ mấy bộ phận. Giã sơn sâm lô nhức đầu thể trên chia làm ba đoạn, mà trong cùng nhất tròn lô là dã sơn sâm điển hình đặc thù, cần 30 năm trở lên thời kỳ sinh trưởng mới có thể cho thấy hình dạng. Nhân sâm tinh trên bình thường là không có vòng hoa văn, chỉ có tuổi tác đặc biệt dài nhân sâm, tinh trên mới có thể dài hoa văn. Nhân sâm tại ác liệt môi trường tự nhiên ra đời dài mấy mười năm thậm chí trên trăm năm, tham gia thể trên da càng già, màu sắc càng ngầm, nhân sâm càng già. Tham gia thể trên dây sắt hoa văn là dã sơn sâm đặc biệt giật mình một trong, nó hình dạng như sắt tuyến vòng đâm, vừa mịn lại mật lại thâm sâu, vòng vòng tương đối, hộ bất tương liên, loại này dây sắt hoa văn càng mật càng nhiều, nhân sâm cũng liền càng già. Rễ sâm là nhân sâm dùng để hấp thu chất dinh dưỡng, nhân sâm càng già, rễ sâm càng thưa thớt, bởi vậy, lão sâm râu ngắn gọn, nhẹ nhàng khoan khoái. Nhân sâm dưới đất sinh trưởng mấy chục năm, sẽ có rất nhiều rễ sâm hư thối lại mọc ra, hư thối rễ sâm sẽ lưu lại một cái vết sẹo, cũng chính là chân châu trọn, bởi vậy, chân châu điểm càng nhiều, nhân sâm cũng càng già. Nhân sâm tuổi tác càng lớn, giá trị càng cao, trọng lượng 50 khắc trở lên dã sơn sâm, muốn mấy chục năm mới có thể trưởng thành, lớn hơn một chút muốn 100-200 năm. Tục ngữ nói, 7 lượng vì tham gia, 8 lượng vì bảo. Nói một hơi, Nhạc Thiên Chân Nhân nhìn vẻ mặt mộng bức Phương Chính, cười khổ nói, trụ trì, nghe không hiểu. Phương Chính bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, cái hiểu cái không, nhìn đã hiểu, bất quá thật muốn đi phân biệt, cũng chưa chắc phân biệt ra. Lúc này Hồng Hải Nhi không nhịn được hỏi, nói nhiều như vậy, người này tham gia đến cùng là bao nhiêu năm? Không phải là 3 năm năm đồ chơi à? Phương Chính trừng mắt liếc Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi lập tức đàng hoàng ngậm miệng, không dám lỗ mãng rồi. Nhạc Thiên Chân Nhân ha ha cười nói, con người của ta tham gia à, số này. Đang khi nói chuyện, Nhạc Thiên Chân Nhân chỗ sâu ba ngón tay. 3 năm, Hồng Hải Nhi theo bản năng hỏi, Nhạc Thiên Chân Nhân trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt. Hồng Hải Nhi nói, 30 năm, Nhạc Thiên Chân Nhân lắc đầu, đắc ý đem đệ nhất pháo trà nước vứt sạch, lại chứa đầy rồi một bình nước. Động tác nước chảy mây trôi, nhất cử nhất động, giống như tự nhiên, nhìn 10 điểm ưu nhã. Phương Chính con mắt cũng theo đó sáng lên, đã sớm nghe nói trà nghệ đẹp mắt. Nhưng là hắn vẫn cho là đây chẳng qua là nói một chút mà thôi, pha trà mà thôi, có thể đẹp mắt đi nơi nào. Nhưng là bây giờ thấy Nhạc Thiên Chân Nhân pha trà, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui, tâm tình buông lỏng, vui vẻ. Dễ chịu, Phương Chính nói, không phải là 300 năm. Nhạc Thiên Chân Nhân ngạo kiều ngẩng đầu, cười nói, 300 năm có hơn, cụ thể bao nhiêu năm, bần đạo cũng nói không chính xác, thứ đồ tốt này, móc ra đáng tiếc. Bần đạo cũng chỉ là ngẫu nhiên lấy một điểm tham gia chi tiêu đến pha trà mà thôi. Ngẫu nhiên lấy một điểm, một viên nhân sâm sợ là không đủ a. Hẳn là, Phương Chính con mắt càng ngày càng sáng, đồng thời trong lòng cũng là tắc lưỡi không thôi, hắn cái này một miệng trà xuống dưới, cũng không biết uống bao nhiêu tiền. Mà Nhạc Thiên Chân Nhân tựa hồ thường xuyên uống, gia hỏa này quá thổ hào. Nhạc Thiên Chân Nhân ha ha cười nói, ta kia một sân đều là nhân sâm, người nói có bao nhiêu. Phương Chính nghe xong, lập tức nhìn về phía trong viện, lục lục xum xuê, Phương Chính ngay từ đầu cũng không có coi ra gì, hiện tại nhìn kỹ lại. Khá lắm, nói một cái viện có chút thổi, nhưng là nửa cái viện tử vẫn phải có. Xem chừng không dưới mấy chục khỏa nhân sâm, ngươi trồng, Phương Chính hỏi, Nhạc Thiên Chân Nhân lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, bần đạo lúc trước tìm tu đạo chi địa, trong lúc vô tình tìm đến nơi này, thấy được cái này gốc sâm vương mang theo một đám tham gia con tham gia tôn tại cái này an ổ. Nhân sâm thứ này trong truyền thuyết thế nhưng là có thể thành tinh, bần đạo nắm lấy, bọn hắn lựa chọn nơi này, khẳng định là nơi này phong thủy tốt. Mà lại nơi này cũng thật là không tệ. Thế là bần đạo liền ở lại rồi, cùng bọn hắn làm hàng xóm. Bình thường giúp bọn hắn đuổi đi dã thú, chưa nhổ có cái gì, làm thù lao, thu bọn hắn chọn người tham gia hoa, nhân sâm con cái gì, không quá phận a. Phương Chính ngạc nhiên, nghe Nhạc Thiên Chân Nhân ý tứ, gia hỏa này căn bản không có đem nhân sâm chiếm thành của mình, mà là lấy một loại bình đẳng tư thái cùng nhân sâm ở chung. Hành động như vậy, Phương Chính thật đúng là lần đầu gặp. 300 năm dã nhân sâm, cái này nếu là đào ra đi, xem chừng Nhạc Thiên Chân Nhân lập tức thoát bần trí phú, đi hướng nhân sinh tiểu đỉnh phong đi. Hồng Hải Nhi cũng đụng lên đến, nói, người có phải hay không ngốc? Người này tham gia lại không thành tinh, một cái thực vật mà thôi, người đến mức A. Vẫn là nói, người căn bản chính là đang trang bức. Ta cảm thấy, bán đi, hẳn là một cái lựa chọn tốt. Nhạc Thiên Chân Nhân lắc đầu nói, tại sao muốn bán đi? Đổi thành tiền A, kia đối bần đạo có làm được cái gì? Có người thích nuôi chó, có người thích nuôi mèo, có người nuôi con khỉ. Con sóc, đại lang cẩu, hỏng tiểu tử, ta nuôi cá nhân tham gia làm sủng vật, cũng không có gì không đúng sao. Hồng Hải Nhi, độc lang, con khỉ, con sóc nghe xong, lập tức thở phì phò cho hắn một cái liếc mắt. Chương 532, quá không phải thứ gì rồi. Nhạc Thiên Chân Nhân gặp đây, lập tức cười, cười rất vui vẻ, một bộ đùa ác thành công cảm giác thành tựu. Phương Chính phát hiện, Nhạc Thiên Chân Nhân thật rất yêu cười, tựa hồ một chút chuyện nhỏ liền có thể nhường hắn thoải mái cười to. Không phải là một chút cười. mà là thật thoải mái cười to. Điều này nói rõ trong lòng của hắn, không có người bất luận cái gì cắt bụi, không bụi dơ bẩn, thông thấu vô cùng, vui vẻ cười, không vui khóc, sinh khí mắng, hết thảy đều trong một ý nghĩ, tùy tâm sở dục. Phương Chính cùng Nhạc Thiên Chân Nhân so sánh một chút, phát hiện, trên một điểm này, hắn kém xa Nhạc Thiên Chân Nhân. Trong lòng của hắn vẫn là có vô hình ràng buộc tại trói buộc chính mình, nhưng hắn không cách nào triệt để vung ra tay, đi tiêu sái, tự tại, trực diện bản tâm sinh hoạt. Bất quá Nhạc Thiên Chân Nhân cũng cho Phương Chính chỉ rõ một con đường, một đầu hắn hướng tới đường, chỉ ít hắn sau này biết cái kia đi hướng nào rồi. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, thí chủ nói cực phải, đến lúc đó bần tăng lấy tướng rồi. Trụ trì khách khí, trà tốt, đến nếm thử. Hương vị không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng là uống nhiều quá. Nhạc Thiên Chân Nhân một trận, con khỉ, độc lang, con sóc, Hồng Hài Nhi nhìn lại, Nhạc Thiên Chân Nhân tiếp tục nói cũng thành thói quen. Mấy người trực tiếp liếc mắt, còn tưởng rằng có thể có cái gì đặc biệt đâu, kết quả là cái này. Hố, Phương Chính đến lúc đó lơ đánh, cầm lấy chén trà nếm nếm, hương vị có chút kham khổ, bất quá khổ qua về sau, còn có một số về cam, nhưng lại y nguyên ngăn không được cỗ này cay đắng. Trụ trì, nếu như cảm thấy quá khổ, có thể thả điểm mật ong. Nhạc Thiên Chân Nhân cầm qua một cái bình, nói, đây là đoạn trước thời gian làm hoang dại mật ong, mùi vị không tệ. Phương Chính quả quyết thả một điểm, nếm thử, lại thả điểm, lại nếm thử, còn phải thả điểm, cuối cùng triệt để ngọt, lúc này mới uống dễ chịu rồi. Hồng Hài Nhi đưa tay đi làm mật ong, kết quả Nhạc Thiên Chân Nhân quả quyết thu vào. Hồng Hài Nhi không phục kêu lên, vì sao không cho ta ăn chút mật ong? Sư phụ ngươi là dùng muỗng nhỏ đào, ta nhìn ngươi bộ dáng này, là nghĩ liền bình cùng một chỗ ôm đi à. Nhạc Thiên Chân Nhân hừ hừ nói. Hồng Hài Nhi mặt mo đỏ ửng, hắn là thật có tính toán này. Con sóc, con khỉ cùng độc lang đều phân đến một chút mật ong, từng cái ăn đắc ý, nhất là độc lang, duỗi ra nếm thử đầu lưỡi, cũng không đem mật ong nuốt xuống, liền treo ở trên đầu lưỡi, tại Hồng Hài Nhi trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Hồng Hài Nhi híp mắt nhìn xem độc lang, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà nói, a, có chuột. Độc lang ngẩng đầu nhìn lại, Hồng Hài Nhi một bàn tay đem độc lang trên đầu lưỡi mật ong đoàn đánh bay, sau đó nhanh chân liền chạy. Độc lang một mặt bi thương nhìn xem chính mình mật ong không có, ngao ô một tiếng, liền xông ra ngoài, truy Hồng Hài Nhi đi, hai người vừa chạy một truy, không bao lâu liền tiến vào rừng cây, biến mất không thấy. Phương Chính nhìn xem hai cái này bất tranh khí đồ chơi, mặt mo ửng đỏ, lúng túng cười cười nói, bần tăng hai người đồ đệ này. Quá không phải thứ gì rồi. Không đợi Phương Chính nói xong, Nhạc Thiên Chân Nhân quả quyết bổ đao. Phương Chính cho tới nay đều đối đạo gia cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà đạo giáo cùng đạo gia lại có bản chất khác biệt, hắn có lúc cũng không phân biệt được cái gì là đạo gia, cái gì là đạo giáo. Hôm nay cùng Nhạc Thiên Chân Nhân nói chuyện vui vẻ, dứt khoát, có cái gì chơi cái gì. Nhạc Thiên Chân Nhân cũng không che giấu, có lẽ quá lâu không có cùng người nói chuyện rồi, gia hỏa này cũng là lắm lời, một bên uống trà nước, một bên hoa hoa phun nói không xong. Phương Chính cũng là được lợi rất nhiều, học được rồi rất nhiều vật hữu dụng. Chân Nhân, bần tăng nhớ tới một sự kiện, vì cái gì rất nhiều đạo sĩ thích giảng Phật treo ở bên miệng đâu? Phương Chính hỏi, Nhạc Thiên Chân Nhân sững sờ, nói có việc này. Đúng vậy à, bần tăng mặc dù chưa thấy qua, nhưng là trên điện thoại di động thường xuyên nhìn thấy có đạo sĩ đối người nói, vô lượng thọ Phật tựa hồ cùng vô lượng quan ý tứ không sai biệt lắm. Phương Chính hỏi, Nhạc Thiên Chân Nhân một ngày, bĩu môi, đầy vẻ khinh bỉ mà nói, đó là ngươi lỗ tai không dùng được, lại hoặc là vô tri giả đạo sĩ mù kêu. Chúng ta làm sao lại hô vô lượng thọ Phật, chúng ta lại không tin Phật, chúng ta kêu là vô lượng thọ phúc. Bất quá tại phương Nam có nhiều chỗ, phúc phát âm cùng Phật không sai biệt lắm, kêu đi ra chính là vô lượng thọ Phật, trên thực tế là vô lượng thọ phúc, đưa ngươi vô tận thọ, vô tận phúc, là lời chúc phúc. Phương Chính lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời có một ít lúng túng, quả nhiên không hỏi không biết, hỏi một chút mới phát hiện, chính mình quá vô tri. Ngay tại hai người trò chuyện vui vẻ, cái này một trò chuyện liền hàn huyên hơn 2 giờ. Lúc này chợt nghe phiền thanh la hoảng lên, sư phụ ngươi thế nào? Đạo trưởng, pháp sư, mau tới a, sư phụ ta không thích hợp a. Phương Chính nghe xong cũng gấp, mạng người quan trọng, không thể không gấp a. Mà Nhạc Thiên Chân Nhân thì một mặt lơ đễnh, không nhịn được nói, hô cái gì hô? Không phải liền là nôn sao? Không nôn như thế nào bài độc, nôn ra liền tốt, mặc dù nói nhẹ nhõm, Nhạc Thiên Chân Nhân vẫn là cầm một bình sứ nhỏ, cùng Phương Chính đi ra ngoài. Chỉ gặp lão nhân khom người, một mực tại nôn, oa oa, nôn một đám con, hương vị thật xa liền có thể nghe được, Phương Chính nghiêm trọng hoài nghi, Nhạc Thiên Chân Nhân không cho hai người tiến đến, chính là không muốn bị nôn một sân mùi lạ. Nhạc Thiên Chân Nhân vừa xuất hiện, phiền thanh liền tranh thủ thời gian chạy tới, vừa muốn mở miệng, Nhạc Thiên Chân Nhân một ánh mắt cho hắn đè ép trở về. Sau đó chậm ung dung đi vào trước mặt lão nhân, xuất ra một viên màu đỏ dược hoàn đưa tới, nói ăn. Lão nhân ngẩng đầu nhìn Nhạc Thiên, cũng không hỏi nhiều, cầm tới liền ăn. Nhạc Thiên chân nhân lông mày nhướng lên, trong mắt có vui vui mừng, nhìn lão nhân ánh mắt cũng nhiều chút vẻ hân thưởng, vẻ mặt ôn hòa nói, ăn thuốc của ta, mệnh của ngươi xem như bảo vệ, bất quá cần tĩnh dưỡng thật tốt một chút. Ta chỗ này không thích hợp ngươi, vẫn là sớm làm rời đi tốt. Lão nhân nói, xin hỏi chân nhân đạo hiệu, ân cứu mạng, vĩnh thế khó quên. Nhạc Thiên chân nhân nói, ngươi nếu là thật muốn cảm tạ bần đạo, về sau đừng đến phiền ta liền tốt. Nói xong, Nhạc Thiên chân nhân nói một tiếng Phương Chính, hai người lại về trong viện đi. Vừa đi, Nhạc Thiên chân nhân một bên cho Phương Chính giới thiệu trong viện hoa hoa thảo thảo, một nửa là nhân sâm, một nửa thì là các loại dược liệu, còn có một số thuần túy thưởng thức hoa cỏ. Nhạc Thiên chân nhân hiển nhiên đối với hoa cỏ 10 điểm lành nghề, mặc kệ hoa gì, cỏ gì, đều có thể lôi kéo Phương Chính nói lên nửa ngày. Phương Chính nghe say sưa ngon lành, hắn nói nước bọt bay loạn, hai người cùng tiến tới, quả nhiên là gặp nhau hận muộn. Nói xong rồi, xem hết rồi, trở lại trong phòng, Nhạc Thiên chân nhân nhịn không được cảm thán nói, Phương Chính pháp sư, vẫn là cùng ngươi trò chuyện thiên thư phục. Cùng cái kia tặc thư sinh nói chuyện phiếm, kia mới kêu mệt đâu, cái gì đều tranh với ngươi, cùng ngươi cãi lại, đã nói xong hảo hảo nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút liền cãi vã. Mỗi lần gặp mặt, đều muốn nhao nhao hắn cái cả ngày, mà tên kia vẫn là không thắng không đi tính cách, thường xuyên ỉ lại ta cái này ăn uống miễn phí còn mắng ta. Ngươi nói trên thế giới này làm sao có như thế mặt dày vô sỉ người, sửng sốt lấy ăn sạch ta hàng tồn vì uy hiếp, trước hết để cho ta nhận thua. Ai, ngươi nếu là ở tại nơi này trên núi liền tốt, như thế ta liền rốt cuộc không cùng hắn lui tới. Chương 533, ở lại đi. Nói đến thư sinh kia, Nhạc Thiên chân nhân quả nhiên là có 3 ngày 3 đêm đều nôn không hết nước đắng, một bên uống trà một bên nhả rãnh. Sau một tiếng, Phương Chính bắt đầu gia tăng tốc độ uống trà nước, mà lại càng uống càng nhanh, càng uống càng nhiều, Nhạc Thiên chân nhân pha trà tốc độ rõ ràng trên căn bản rồi, nhịn không được nói, pháp sư, ta cứ nói đi, trà này mặc dù chưa chắc tốt bao nhiêu uống, nhưng là uống vào thành thói quen, thích. Nói xong, Nhạc Thiên chân nhân còn đắc ý ngẩng đầu lên. Phương Chính một mặt cười khổ, vừa muốn mở miệng, Hồng Hài Nhi tại bên cạnh cười lạnh nói, ha ha. Ngươi suy nghĩ nhiều, trà vẫn là như vậy khó uống, chủ yếu là. Sư phụ ta đói bụng, nghe thấy ngươi thổi như bức, kể khổ rồi, giữa trưa đều đi qua hơn một canh giờ. Lại nói, ngươi nuôi cơm không? Nhạc Thiên chân nhân sững sờ, nhìn xem thời gian, mặt mo bá liền đỏ lên, vội vàng nói, ai u, nói chuyện phiếm nói chuyện quên ăn cơm rồi, đừng nóng vội, ta cái này làm cơm đi. Nói xong, Nhạc Thiên chân nhân đi ra ngoài rồi, hậu viện có phòng bếp, Nhạc Thiên chân nhân chui vào mân mê, không bao lâu liền bưng ra một cái bồn lớn thức ăn nóng hổi. Cơm là cơm trắng, óng ánh sáng long lanh, món ăn là xào rau dại, rất đơn giản. Đồ ăn mới buông xuống, cửa ra vào nhiều hai người. Phiền Thanh cùng sư phụ của hắn, một mặt chờ mong nhìn xem Nhạc Thiên chân nhân, gặp Nhạc Thiên chân nhân nhìn lại, hai người có chút lúng túng muốn rút đi. Nhạc Thiên chân nhân nói, thôi, cùng một chỗ ăn đi. Phiền Thanh lập tức đại hỉ, lão nhân thì là đối Nhạc Thiên chân nhân khom mình hành lễ, Phiền Thanh gặp đây, tranh thủ thời gian đi theo học, sau đó vịn lão nhân đi tới, ngồi xuống. Chỗ ăn cơm cũng tại hậu viện có một cái đại thạch bàn, trên bàn đá có một viên đại cây liễu buông xuống, lung lay rắt rắt, 10 điểm tươi tốt. Bất quá cùng Phương Chính cây bồ đề so ra, liền có vẻ hơi thon thả rồi. Đám người ngồi xuống, cũng không có quá nhiều khách sáo, không có nâng ly cạn chén, đại gia thức ăn chay nước ngọt, cũng là ăn nhẹ nhõm. Có lẽ là thật đói bụng, tất cả mọi người cúi đầu, vùi đầu khổ ăn, một bữa cơm 10 mấy phút, liền đã ăn xong. Cơm nước xong xuôi, Phương Chính mới nói, vị thí chủ này, một mực cũng không biết cái kia ngươi xưng hô như thế nào đâu. Không dám họ Khương, tên một chữ một cái thuyền chữ. Cái này là đệ tử của ta, Phiền Thanh, xin hỏi pháp sư pháp hiệu. Khương Thuyền hỏi, Phương Chính nói, bần tăng Phương Chính, vị này là Nhạc Thiên chân nhân, mấy cái này là bần tăng nói đồ đệ, Tịnh Pháp, Tịnh Khoan, Tịnh Chân cùng Tịnh Tâm. Nhìn thấy Phương Chính thu ba đầu động vật làm đệ tử, Khương Thuyền cùng Phiền Thanh đều là sững sờ, Phiền Thanh thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười, động vật có thể nghe hiểu được Phật Kinh A. Hắn thấy, đáp án là khẳng định nghe không hiểu, cho nên hắn cảm thấy, hòa thượng này căn bản chính là cố lộng huyền hư, hay chùa miếu quá nhỏ, người đều nhận không đến, dứt khoát làm động vật cho đủ số. Cũng khó được hòa thượng này cho đủ số còn có thể nạp như thế chứng chạc đàng hoàng rồi. Khương Thuyền ngược lại là không có xem nhẹ Phương Chính ý tứ, chỉ là hiếu kỳ, có người không thu, tại sao muốn thu ba đầu động vật làm đệ tử đâu. Cái này cũng rất cổ quái đi, nhưng mà sau một khắc, Khương Thuyền cùng Phiền Thanh trợn tròn mắt, chỉ gặp ba đầu động vật cùng Hồng Hài Nhi nghe được điểm tên của mình rồi, con sóc, con khỉ, Hồng Hài Nhi vậy mà đồng thời hai tay chập lại chào, liền liền cái kia đại bạch sói, cũng nâng lên một cái móng vuốt, để ở trước ngực, nhìn tựa hồ là đang hành võ tăng lễ. Mặc dù không đúng tiêu chuẩn, nhưng là ý kia, bọn hắn vậy mà có thể lĩnh hội, có thể xem hiểu. Lập tức, Khương Thuyền cùng Phiền Thanh có loại qua gặp quỷ cảm giác, chẳng lẽ cái này mấy cái động vật đều thành tinh? Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền bản thân phủ định rồi, chỉ coi Phương Chính rất biết huấn luyện động vật, nhưng động vật có rồi phản xạ có điều kiện thói quen. Cho dù như thế, hai người cũng đem Phương Chính coi là cùng Nhạc Thiên chân nhân đồng dạng thế ngoại cao nhân. Phương Chính tự nhiên thấy rõ ràng, bất quá cũng lười giải thích. Đến mức Nhạc Thiên chân nhân, hắn càng lười nhác suy nghĩ nhiều, dù sao tiếp xúc mấy lần, hắn cảm thấy cái này mấy cái động vật rất có linh tính, thậm chí so với hắn gặp phải một chút giả tu sĩ càng giống tu sĩ. Lẫn nhau đơn giản giới thiệu một chút, ăn cơm, Phương Chính nhìn xem thời gian không còn sớm, cùng cân nhắc đến Khương Thuyền độc rắn vừa mới giải trừ, thân thể còn rất yếu ớt, cần ra ngoài bồi bổ thân thể. Nhạc Thiên chân nhân nơi này cuối cùng chỉ là sâu trong núi lớn, mặc dù làm chút gạo và mì, nhưng là vật gì khác liền thiếu đi rồi. Đến mức nhân sâm, Nhạc Thiên chân nhân chính mình cũng nói, kia là sủng vật của hắn, Phương Chính tổng không có ý tứ để người ta sủng vật móc ra, đem hầm a. Thế là Phương Chính cùng Nhạc Thiên chân nhân cáo từ, nhường Độc Lang cõng Khương Thuyền, con khỉ vịn, Hồng Hài Nhi khổ bức gánh lấy thùng nước, lại cực kỳ buồn khổ rời núi đi. Sao chổi a, nếu không gặp được bọn hắn, chúng ta có thể trong núi ở vài ngày, hảo hảo mát mẻ rồi. Tiện thể lấy cũng có thể hảo hảo chơi đùa, ai. Hồng Hài Nhi trong lòng thầm nhủ, cũng không dám nhường Phương Chính nghe được. Đối với Phương Chính an bài, Khương Thuyền cùng Phiền Thanh tự nhiên là vô cùng cảm kích. Nhất là Phiền Thanh, hôm nay gặp được sự tình, đối với hắn mà nói, xúc động quá lớn. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy, trên thế giới này tốt cũng không có nhiều người, chỉ ít trong thế giới của hắn, không có gặp nhiều ít, đại đa số đều rất trung dung, chính là của ngươi sự ta mặc kệ, cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng, thuần túy ta liền nhìn xem cái chủng loại kia. Phiền Thanh đối hòa thượng cùng đạo sĩ cũng không có cảm tình gì, luôn cảm thấy những người này chính là lừa đảo, lừa gạt tiền mà thôi. Còn cái gì làm việc thiện loại hình, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua cái nào hòa thượng, cái nào đạo sĩ hành qua thiện. Nhưng là hôm nay, hắn gặp được, hắn lần thứ nhất thấy có người lại đem trợ giúp người khác nhìn như thế bình thản. Không có cái gì sở cầu, vẻn vẹn vì trợ giúp mà trợ giúp, còn giúp trợ như thế đương nhiên. Trên đường đi không nói nhiều, tại Phương Chính bọn người cố ý nhanh chóng tiến lên tình huống dưới, đám người rất nhanh liền ra khỏi núi, tiến vào Nhất Chỉ thôn. Phương Chính lập tức tìm được Vương Hữu Quý, đem tình huống cùng Vương Hữu Quý nói. Vương Hữu Quý nhìn một chút Tưởng Chu Thương, nói còn chỗ tốt lý kịp thời. Đi, liền ở nhà chúng ta đi, tu dưỡng tốt lại đi. Tưởng Chu nghe xong, nói cảm ơn liên tục, đa tạ thôn trưởng. Vương Hữu Quý lắc đầu nói, không có chuyện, tiện tay mà thôi, ta để cho ta lão bà cho các ngươi đem tây phòng thu thập đi ra, các ngươi trước ở đi. Tưởng Chu cùng Phiền Thanh lần nữa cảm tạ, Phương Chính thì cáo từ rời đi, trời sắp tối rồi. Hắn lại nghĩ lên núi nghỉ mát là không thể nào, vẫn là chạy trở về trên núi nấu cơm đi thôi. Tưởng Chu cùng Phiền Thanh đối Phương Chính nói cảm ơn liên tục, Phương Chính chỉ là mỉm cười đọc lấy A-di-đà Phật, sau đó mang theo một đám đệ tử rời đi rồi. Tưởng Chu nghỉ ngơi, Phiền Thanh thì lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trong làng nhiều một chiếc xe, xuống tới một nam một nữ, vọt vào Vương Hữu Quý nhà, lại là Tưởng Chu hai gã khác học sinh, Quản Tường Phong cùng Khâu Tiểu Diệp. Quản Tường Phong nhân cao mã đại, 10 điểm cường tráng, Khâu Tiểu Diệp thì là tiêu chuẩn đô thị mỹ nhân, chân dài eo nhỏ, mang theo mũ lưỡi chai, kính mát, làn da rất trắng, nhìn rất có đô thị mỹ nhân phong phạm. Bất quá Tưởng Chu mấy ngày nay trong núi mệt muốn chết rồi, chân lại gãy mất, độc vừa đi, không thích hợp lần nữa bôn ba, từ bỏ rồi lập tức trở về Hắc Sơn thị dự định. Chương 534, người thọt, dâu mép, hai lưu con. Lão sư, người bị rắn cắn rồi, độc này còn không biết đi không có đi làm tịnh đâu, ta cảm thấy vẫn là đi bệnh viện lớn xem một chút đi, bằng không ta không yên lòng. Quản Tường Phong nói, Khâu Tiểu Diệp cũng nói, lão sư, ta cảm thấy Quản Tường Phong nói có đạo lý, huống hồ ngươi chân này gãy mất, cũng phải đi bệnh viện xem một chút đi. Được rồi, hai người các ngươi đừng nói nữa, ta chân này ta tâm lý nắm chắc. Còn độc, ta tin tưởng người đạo trưởng kia thủ đoạn. Mà lại ta cũng thích trong làng cảm giác, yên tĩnh tường hòa, thật muốn đi bệnh viện, chuyện phiền toái quá nhiều. Mặt khác, các ngươi muốn lưu lại cũng được, nhớ kỹ đem tiền cơm, dừng chân tiền đều trao rồi. Chúng ta cũng không thể ăn uống chùa người ta, tiêu phí thiện tâm đáng xấu hổ. Khương Chu nói, ai nha, lão sư, nhìn ngươi nói, chúng ta là người như vậy à. Khâu Tiểu Diệp cười khổ nói, Quản Tường Phong nói theo, đúng đấy, yên tâm đi lão sư, chúng ta sẽ không ăn uống không. Được rồi, ra ngoài đi, ta một người lẳng lặng. Khương Chu bắt đầu đuổi người, Quản Tường Phong, Khâu Tiểu Diệp, Phiền Thanh ba người lui ra ngoài. Ai nha, cái này nông thôn chính là tốt, không khí trong lành, nhìn xem xa xa núi, có nhiều đặc sắc. Phiền Thanh, các ngươi lần này đi ra, không ít trời à. Quản Tường Phong duỗi lưng một cái, chỉ vào xa xa Thông Thiên Sơn nói. Chơi, chơi cái rằm à, kém chút chết tại trong núi lớn đầu. Đi, không nói với các ngươi, ta đi chuẩn bị cho lão sư ngâm chân nước nóng. Nói xong, Phiền Thanh liền đi, vuốt mông ngựa, cát, quản Tường Phong nhìn xem Phiền Thanh bóng lưng, thấp giọng mắng. Người ta chỉ ít sẽ đập, còn đập thành lão sư thân truyền đệ tử. Khâu Tiểu Diệp cũng có chút chua xót nói, không nói cái này rồi, Tâm Phiền, đi, đi dạo đi. Quản Tường Phong nói xong liền đi ra ngoài. Khâu Tiểu Diệp nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, quên đi thôi, lão sư còn có bệnh, cần phải có người chiếu cố. Phiền Thanh tay chân vụng về khẳng định không được, chính ngươi đi thôi. Tùy theo ngươi, quản Tường Phong phất phất tay, đã ra khỏi viện tử. Quản Tường Phong trong lòng là thật khó chịu, hắn tự hỏi các phương diện đều không cần Phiền Thanh cái kia con mọt sách yếu gà chênh lệch, thế nhưng là lão sư Khương Chu hết lần này tới lần khác đem Phiền Thanh thu làm đệ tử thân truyền, tay nắm tay dạy Phiền Thanh các loại tay nghề. Trước kia cũng không chỉ một lần mang theo Phiền Thanh lên núi tuyển liệu, lại không mang qua hắn một lần. Ngoá nó, cái kia yếu gà có gì tốt, đòi tiền không có tiền, muốn cái gì không có gì, một phế vật. Quản Tường Phong trong lòng thầm nhủ, mắng. Đúng lúc này, một trận cưa gỗ thanh âm từ đằng xa truyền đến, đồng thời nghe được có người tức giận mắng, Tống Nhị Cẩu, ngươi chính là cái phế vật, ta để ngươi chậm rãi đem cây trúc mài đoạn, ngươi vậy mà trực tiếp dùng cưa điện. Lăn đi, thanh âm dường như hồng trung, 10 điểm vang dội. Tiếp lấy một cái thanh âm ủy khuất vang lên, ngươi chỉ nói làm gãy, lại không nói là mài đoạn. Ngươi còn mạnh miệng, có học hay không rồi? Không học xéo đi, âm thanh vang dội lại vang lên. Quản Tường Phong hiếu kỳ, đưa tới. Người Đông Bắc nhà tường bình thường đều không cao, Quản Tường Phong đứng trên đường phố liền có thể nhìn thấy trong viện tình huống, vừa vặn nhìn thấy mấy cái thôn dân ngồi ở trong sân, cầm trong tay một tiết cây trúc, dùng đao khắc ở phía trên khắc lấy đồ án. Một bên khác, một cái lão đầu đang dùng cây gậy truy một cái mang theo mũ lưỡi chai nam tử đầy đất chạy, đám người một bên nhìn, một bên ồn ào, gọi tốt có, gọi chạy nhanh lên cũng có. Kết quả, tất cả im miệng cho ta, ai lại loạn ồn ào, đều xéo ngay cho ta về nhà. Lão nhân phát hỏa, gầm lên giận dữ, tất cả mọi người tập thể ngậm miệng. Quản Tường Phong gặp đây, tới hào hứng, ghé vào đầu tường, thật xa nhìn xem. Tống Nhị Cẩu cũng bị lão nhân bắt lấy, đưa tay đối cái mông chính là hai cây gậy, đánh Tống Nhị Cẩu ngao ngao gọi, ai nha. Mã người thọt, người cái này hạ thủ cũng quá hung ác rồi. Ai nha, đau a, mã người thọt mặc dù gọi người thọt, trên thực tế cũng không què, đi đứng lưu loát, chỉ là đi đường thời điểm quen thuộc. Dừng một cái, thế nào xem xét đứng lên theo chân có vấn đề, thế là liền có rồi cái ngoại hiệu này. Mã người thọt trừng mắt liếc Tống Nhị Cẩu nói, Tống Nhị Cẩu, ngươi cho cút sang một bên, lại kéo con bê, đánh gãy chân chó của ngươi, về sau mơ tưởng học thủ nghệ của ta. Tống Nhị Cẩu lập tức sắp xếp gọn khoe mẽ rồi, trong làng đáng giá nhất là cái gì? Đương nhiên là cây trúc, dựa vào cây trúc mở nông gia nhà cố nhiên là tốt, nhưng là hiện tại Nhất Chỉ Sơn danh khí không đủ lớn, người tới cũng đều là trong huyện thành khách quen, Hắc Sơn thị người tới còn rất ít. Thôn lại ra ra đều là nông gia nhạc, mặc dù người tới nhiều, nhưng là đại gia chia đều về sau, kiếm cũng không tính nhiều. Ngược lại là mã người thọt không có việc gì mân mê một chút trúc ghế, ống đựng bút chờ cây trúc chế phẩm đồ chơi nhỏ, bán không tệ. Thế là đại gia tới tấp chạy tới học tập kỹ thuật, đồng tiền lớn tiền trinh đều là tiền. Học được rồi chính là kiếm. Mã người thọt cũng là không tàng tư, hắn là một người cô đơn, không có vợ, cũng không có hài tử, một thân tay nghề giữ lại cũng không mang vào trong quan tài. Mà lại, hắn cũng không truy cầu cái gì kiếm nhiều tiền, có chút nhỏ tiền sinh hoạt là được rồi. Đương nhiên, thôn dân cũng không học uổng công, mã người thọt không lấy tiền, nhưng là các loại củi gạo dầu muối, rượu ngon thịt ngon, tất cả mọi người có đưa, trên cơ bản là ăn mặc không lo. Trong làng ngoại trừ mã người thọt, còn thuê một chút thợ điêu khắc phó tới, đáng tiếc. Những người này đều chân quý chính mình tay nghề, từng cái che giấu, căn bản không dạy người. Cho nên, mã người thọt tay nghề không tính là tốt nhất, lại thành đại gia duy nhất chỗ học tập. Mã người thọt cũng theo môn thủ nghệ này, địa vị nước lên thì thuyền lên, đi đến cái nào đều có rượu uống, tháng ngày đắc ý. Làm xong Tống Nhị Cẩu, mã người thọt cầm qua một cái ống trúc, nói, được rồi, cho các ngươi bọn gia hỏa này mở mang tầm mắt một chút, hôm nay cho đại gia hiện trường điêu một cái thiền chữ ống đựng bút. Muốn nói điêu khắc a, ta mặc dù hiểu. Nhưng là cây trúc cái đồ chơi này chúng ta cái này trước kia cũng không có, ta cũng là một người mù mân mê, đừng hy vọng ta cho các ngươi kỹ càng dạy học, ta chỉ có thể cho các ngươi biểu diễn, các ngươi có thể học nhiều ít, hết thảy dựa vào mộ tính. Mã người thọt, lời này ngươi đừng nói là rồi, ngươi có thể dạy đại gia cũng không tệ rồi, chúng ta không kén ăn. Huống chi, ba cái thối thợ giày đấu qua ra cắt lược, những cái kia thợ điêu khắc phó che giấu, chúng ta một đám người cùng tiến tới, nghiên cứu một chút, không chừng tay nghề rất nhanh liền vượt qua bọn hắn rồi. Đúng đấy, nhiều người lực lượng đại, chúng ta cái này gọi nhóm lực nhóm sách. Đúng đúng đúng, đám người đi theo đáp lời nói. Mã người thọt gật gật đầu, bắt đầu điêu khắc rồi, một bên điêu khắc vừa nói, kỳ thật đi, điêu khắc hàn trúc rất đơn giản, thậm chí so điêu khắc phổ thông gỗ còn đơn giản, lên núi chặt một tiết tươi mới cây trúc, sau đó dùng bút phác họa ra người muốn khắc đồ vật, còn lại chính là kiên nhẫn công phu, chậm rãi điêu rồi. Đó là cái chậm công phu, cần thời gian cùng kiên nhẫn rèn luyện, cho nên đại gia không nên gấp, từ từ sẽ đến. Nói được cái này, vừa trên đột nhiên truyền đến thổi phù một tiếng tiếng cười. Mặc dù không nói chuyện, bất quá trong tiếng cười ý chào phúng lại hết sức rõ ràng. Mã người thọt cùng mọi người nhất thời không vui, mã người thọt tưởng rằng bọn này anh nông dân con đang cười nhạo mình, đang muốn mở miệng giận mắng, kết quả xem xét, lại là cái khuôn mặt xa lạ, nhân cao mã đại, mặc rất thời thượng, màu đen áo thun, phía trên in một đầu lão hổ miệng rộng mở ra, cũng không biết cắn cái thứ đồ gì. Nam tử giữ lại một túm ria mép, đầu đằng sau tết tóc đuôi ngựa biển, nếu là thả ở trong thành thị, đây là nghệ thuật khí tức, nhưng là thả ở trong thôn. Cái này con gái nhà ai thế, kích thích tố ăn nhiều đi, đều dài râu mép rồi. Tống nhị cầu há mồm lên đường, chương 535, thịt đau a, ánh mắt gì, ta là nam, nam, quản tường phong cả giận nói, a, nam a, ta nói cô nương này thế nào như thế khôi ngô đâu. Tống nhị cầu chững chạc đàng hoàng đáp, lúc đầu bị người tán thành là một loại rất cao hứng sự tình, nhưng là trước mắt hỗn đản này nhìn chững chạc đàng hoàng, làm sao nghe được quản tường phong trong tai như vậy chói tai đâu. Luôn cảm thấy gia hỏa này trong lời nói có hàm ý. Lúc này, mã người thọt bất mãn, nói, nghe ngươi tiếng cười kia, tựa hồ đối với thủ nghệ của ta bất mãn. Rác rưởi, quản tường phong không chút khách khí nói, mã người thọt mặt lập tức liền trầm xuống, sắc mặt của những người khác cũng 10 điểm không dễ nhìn, mọi người đều biết, thậm chí mã người thọt cũng không chỉ một lần cường điệu, hắn chính là cái nửa đường xuất ra điêu khắc cặn bã, chưa chắc điêu khắc tốt bao nhiêu, nhưng là miễn cưỡng có thể kiếm miếng cơm ăn. Thế nhưng là đánh người không đánh mặt, người như thế ngay trước mặt của người ta, mắng người ta rác rưởi, cái này ai có thể chịu được. Huống chi, bọn hắn vẫn là cùng mã người thọt học nghệ, mã người thọt đều rác rưởi, vậy bọn hắn là cái gì? Rác rưởi cũng không bằng ha. Quản tường phong nhìn thấy sắc mặt của mọi người, cũng không sợ, cười hắc hắc nói, đại gia đừng nóng giận. Mọi người sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp, quản tường phong tiếp tục nói, ta nói là vị đại thúc này tay nghề rác rưởi, không phải người rác rưởi. Đương nhiên, các vị đang ngồi, thủ nghệ của các ngươi, đều rác rưởi. Hắn nói lời này, đã là rõ ràng gây sự rồi. Quản tường phong cũng đích thật là đang tìm việc, bị người mắng là nữ nhân, hắn rất khó chịu, không mắng lại, không phải là phong cách của hắn. Mọi người nhất thời nổi giận, Tống Nhị Cầu cười lạnh nói, ngươi nhà đầu này, nói chuyện thật đúng là điên rồi. Làm gì, ngươi là cảm thấy ngươi nhân cao mã đại, một cái có thể đánh 10 cái a. Tống Nhị Cầu nói xong, sờ qua một thanh cuốc, những người khác gặp đây, tới tấp quơ lấy ra hỏa. Quản tường phong gặp đây, lập tức giật nảy mình, lúc này mới nhớ tới, đây không phải trong thành, đây là nông thôn. Nông thôn nhân mặc dù trung thực, nhưng là thật muốn nổi lên đục đến, lập tức dạy ngươi làm người. Quản tường phong tranh thủ thời gian kêu lên, làm sao? Ta nói các ngươi còn không phục thế nào? Không tin, ta bộc lộ tài năng để các ngươi nhìn xem, cái gì mới gọi điêu khắc, cái gì mới gọi mộc nghệ? Cái gì mới gọi nghệ thuật? Tống Nhị Cầu hai mắt khẽ đảo mắng, xéo đi nghệ thuật, ta muốn nhìn nghệ thuật, đi xem những lão sư phụ kia là được rồi, xem ngươi làm gì. Chúng ta là người văn minh, ngươi mắng chửi người chúng ta không thể mắng ngươi, cho nên ta lựa chọn đánh ngươi. Nói xong, Tống Nhị Cầu mang theo quốc liền đi tới. Quản tường phong mặc dù nhân cao mã đại, nhưng là cuối cùng chỉ là sinh viên, râu mép lại dài cũng là không có hốn qua xã hội tiểu thanh niên, lập tức liền bị hù dọa rồi, vội vàng lui lại, kêu lên, ngươi đừng tới đây, ta cho ngươi biết, đánh người thế nhưng là phạm pháp. Tống Nhị Cầu nhếch miệng cười nói, ta đánh người vài chục năm rồi, lời này nghe nhiều lắm. Đến, ngươi là chính mình ghé vào cái này khiến ta đánh, vẫn là ta đuổi theo ngươi đầy chỗ đánh ngươi đánh. Dừng tay, đúng lúc này, mã người thọt mở miệng. Mã người thọt, ngươi làm gì? Gia hỏa này miệng đầy chạy thô tục, ta đánh cho hắn một trận, không quá phận a? Tống Nhị Cầu bất thoải mái nói, quá phận không quá phận ta không biết, ta chỉ là muốn nhìn một chút, hắn nói nghệ thuật là cái gì con nghệ thuật. Tiểu tử, người mắng chửi người ta có thể tạm thời không truy cứu, nhưng là ngươi nếu là không bỏ ra nổi chút trình độ đến, mấy ngày ngươi bị đánh, liền lên làm rồi một đường sinh động xã hội thể nghiệm khóa đi. Mã người thọt hừ hừ nói, quản tường phong nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, chơi tay nghề. Hắn có lẽ không tính là đại sư, nhưng là tuyệt đối so trước mắt người lão nông này muốn làm tốt. Thế là, ngạo nghễ nói, không có vấn đề, hôm nay liền để các ngươi mở mang tầm mắt một chút. Tống Nhị Cầu gặp đây, bĩu môi, đứng tại một bên. Quản tường phong lo lắng đề phòng từ Tống Nhị Cầu bên cạnh đi qua, xác định ra hỏa này sẽ không phía sau cho hắn một cuốc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không nhìn không biết, cái này xem xét, quản tường phong quả thực giật nảy mình. Trước mắt cây trúc, phẩm chất cực tốt, so với hắn thấy qua tất cả cây trúc đều tốt hơn. Xanh biếc xanh biếc, không cần điêu khắc chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật. cầm lên, nhìn xem nếp nhăn, Quản Tường Phong càng là trong lòng kinh hô không thôi. Quản Tường Phong học chính là điêu khắc, mục tiêu của hắn là trở thành một tên nổi danh thế giới điêu khắc đại sư, mặc dù nhìn bất học vô thuật, nhưng là hắn ở phương diện này trên dưới công phu cũng không ít, nhìn qua thư tịch có thể chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Tự thân điều kiện kinh tế nguyên nhân, các loại chất liệu, hắn đều điêu khắc qua. Khắc đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì, tự mình động thủ một lần. Quản Tường Phong rất rõ ràng, cũng không phải là tất cả cây trúc đều thích hợp điêu khắc, cây trúc bên trong, thích hợp điêu khắc thuộc về nam trúc cùng tre bương, loại trúc này trúc thịt chắc nịch, hoa văn cẩn thận chặt chẽ, phi thường thích hợp điêu khắc. Nhưng là đó cũng không phải cây trúc bên trong hàng cao cấp, chân chính cực phẩm là một loại cực kỳ hiếm thấy hoành mặt cắt gần với hình vuông mới trúc. Loại trúc này mới thật sự là đỉnh cấp khắc vật liệu. Loại trúc này sinh trưởng tại phương Nam Thiên Mục Sơn địa khu tương đối nhiều, phương Bắc là tuyệt đối không có. Nhưng mà trước mắt cái này cây trúc, mặc dù ngoại hình là tròn hình, không phải mới trúc như vậy góc cạnh rõ ràng bốn góc hình, nhưng là bên trong lại là giống nhau chặt chẽ, thịt dày, dùng tay đẻ ấn, cảm giác cực dai. Quản Tường Phong biết, loại trúc này tuyệt đối là khắc đỉnh cấp điêu khắc vật liệu. So sánh trúc còn tốt hơn, nghĩ đến chỗ này, Quản Tường Phong nhìn xem một chỗ điêu khắc phế bỏ cây trúc, cũng là một trận đau lòng, trong lòng mắng to, bại gia tử a. Bọn này lãng phí tài liệu bại gia tử a, tốt như vậy vật liệu, bọn hắn vậy mà dùng để luyện tập, thiên sát, đều cái kia thiên lôi đánh xuống a. Nhìn nhìn lại trong tay hàn trúc, Quản Tường Phong càng muốn mắng hơn mẹ, chân chính khắc vật liệu rất giảng cứu, tuyệt đối sẽ không dùng tươi mới cây trúc, bình thường đều là chặt đi xuống sau đặt ở trong nước ngâm, sau đó lấy ra đến hong khô, quá trình này dài đến 2-3 năm lâu, sau đó mới có thể lấy ra dùng. Nhưng là trước mắt cây trúc, lá cây đều không có cạo sạch sẽ, hiển nhiên là tươi mới cây trúc. Nhìn thấy dạng này cây trúc, hắn càng thêm thịt đau rồi. Đúng lúc này, Quản Tường Phong nghe được bên cạnh có người thầm nói, nhưng hắn làm đi, dù sao những trúc này đều là hàn trúc bên trong kém nhất, hắn làm hư cũng không đáng tiền. Cũng thế, Quản Tường Phong nghe xong, trong lòng run lên, tốt như vậy cây trúc, lại còn là kém nhất. Kia tốt nhất cái kia là dạng gì? Quản Tường Phong tâm tư lập tức hoạt lạc rồi, hắn nhất định phải đi nhìn xem tốt nhất hàn trúc là dạng gì, sau đó làm điểm trở về, điều khác đi ra, làm hắn tốt nghiệp tác phẩm. Tâm tình kích động Quản Tường Phong hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn kích động trong lòng, bắt đầu điêu khắc. Mã người thọt điêu khắc chính là thiền chữ ống đựng bút, cũng là khắc bên trong điển hình nhất Phật. Cây trúc toàn thân cao thấp, thích hợp nhất điêu khắc chính là trúc thân cùng rễ trúc, trúc thân thẳng tắp, nội bộ trống rỗng, phía dưới nắm chắc, chỉ cần mở ra, chính là hoàn mỹ nhất ống đựng bút. Quản Tường Phong muốn dạy những này không kiến thức thôn dân làm người, tự nhiên cũng chọn đúng mới điêu khắc Phật điêu khắc, dạng này mới có thể so với phân ra đến ai tốt, ai hỏng. Quản Tường Phong một chút đau, mã người thọt liền biết mình nhất định phải thua, bất kể thế nào nhìn, người ta đều so với hắn càng chuyên nghiệp một chút. Chương 536, quay đầu sau kinh hỉ. Quản Tường Phong hết sức chuyên chú điêu khắc, sau một tiếng, một cái thiền chữ ống đựng bút liền điêu khắc rồi đi ra, bối cảnh còn có một cái ấm trà bốc hơi nóng, thiền vị 10 phần. Mã người thọt chỉ có một cái thiền chữ, không có so sánh tình huống dưới, cái này thiền chữ nhìn cũng không tệ lắm, nhưng là cùng Quản Tường Phong so sánh, lập tức thua chỉ kém em. Dù sao mã người thọt vốn là thợ mộc, am hiểu là nông thôn thổ mộc công việc, đối với điêu khắc cũng chỉ là gà mờ. Lại thêm hàn trúc điêu khắc hắn cũng suy nghĩ không bao lâu, hiện tại so sánh. Mã người thọt lắc đầu, biết mình không phải người trẻ tuổi kia đối thủ. Tống Nhị Cầu mấy người cũng không phải không nói lý người, nhìn thấy Quản Tường Phong thật là có bản lĩnh, cũng không nhịn được tới tấp giơ ngón tay cái lên, nói, lợi hại. Người trẻ tuổi, khó trách người tóc dài như vậy, tóc dài theo có lợi hại hay không có quan hệ gì à? Quản Tường Phong không hiểu hỏi, Tống Nhị Cầu 10 điểm nghiêm túc nói, người hẳn là mất ăn mất ngủ quên đi cắt tóc đi. Quản Tường Phong rất muốn mắng nương, lại không biết nên như thế nào mắng lại, lời này tựa như là đang mắng hắn, lại hình như là đang khen hắn, trong lòng ngoại trừ con em ngoi, sửng sốt không hề nói gì đi ra. Mã người thọt liền nói, lợi hại, người trẻ tuổi, người khoản này đồng so ta làm tốt. Quản Tường Phong gặp mã người thọt nhận thua, đắc ý ngóc đầu lên nói, người thua cho ta cũng không có gì. Ta từ nhỏ đã thích cái này cây trúc ta cũng chơi có mấy năm, lão sư của ta chính là Hoa Hạ có tiếng mộc điêu đại sư, hắn làm ra mộc điêu ở bên ngoài có thể là có tiền mà không mua được. Ta nói người thế nào lợi hại như vậy, nguyên lai là theo cái lợi hại sư phụ, lợi hại, lợi hại. Tống Nhị Cầu dựng thẳng lên một cây ngón tay cái tán dương. Quản Tường Phong không biết vì cái gì, mỗi lần nghe Tống Nhị Cầu nói chuyện, làm sao đều cảm thấy như thế chói tai đâu. Đây là khen hắn đâu, vẫn là khen hắn sư phụ đâu. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có cách nào nói cái gì. Hoàn toàn chính xác lợi hại, còn trẻ như vậy liền có dạng này tay nghề, ngày sau chăm học khổ luyện, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mã người thọt cảm thán nói, Quản Tường Phong nghe lời này nghe dễ chịu, cười nói kia là tất nhiên, kia là tất nhiên, kia là ta suốt đời phấn đấu mục tiêu. Đi, không nói, trở về. Đợi chút nữa, vị tiểu huynh đệ này, ta có cái yêu cầu quá đáng. Mã người thọt nhìn xem Quản Tường Phong muốn đi, trong lòng gấp, cắn răng một cái, kêu lên. Ngươi không phải là muốn để cho ta bảo ngươi khắc a? Quản Tường Phong cũng là cơ linh, lập tức minh bạch rồi mã người thọt ý tứ. Mã người thọt lúng túng cười nói, nếu như thuận tiện. Không tiện, nói thật, ta chính là một đi ngang qua, không có hai ngày liền đi. Khắc giảng cứu rất nhiều, không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Mà lại, lão sư ta sinh bệnh, ta cũng không có tâm tình đó dạy ngươi. Nói xong, Quản Tường Phong phủi mông một cái đi. Mã người thọt bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem một chỗ cây trúc, thở dài nói, đáng tiếc. Tống Nhị Cầu nói, mã người thọt, không có gì có thể tiếc, hắn không dạy ngươi, ngươi sẽ không đi tìm người khác học a? Thế giới lớn như vậy, luôn có người dạy a? Mã người thọt cười khổ một tiếng nói, ngươi cho rằng học đồ vật không tốn tiền a? Ngươi cho rằng ta tuổi đời này còn có thể lên đại học a? Hay, ngươi là muốn cho ta ly biệt quê hương đi ra ngoài, cho người khác làm học trò? Trước mặt có chút khó, nhưng là phía sau cũng không tệ a. Tống Nhị Cầu lập tức đáp, xéo đi, ta tuổi đã cao, còn học cái rắm a, hỗn điểm tiền tiêu vặt là được rồi. Mã người thọt nói xong, phủi mông một cái trở về phòng bên trong đi. Ngoài miệng nói như vậy, bất quá mã người thọt trong lòng cũng không cam lòng, hắn mặc dù chỉ là trong làng thợ mộc, mặc dù hắn làm trên cơ bản đều là đơn giản cửa sổ, cái bàn, nhưng là dù sao làm đã nhiều năm như vậy. Trước kia cũng không thấy được gì hy vọng, liền kiếm sống. Bây giờ có rồi hàn trúc tốt như vậy vật liệu, còn có nhiều như vậy du khách tới, tay nghề của hắn cũng có thể bán hơn giá tiền rồi, tâm tư cũng linh hoạt rồi. Hắn cũng nghĩ cố gắng tiến lên một bước, ai không muốn thời gian càng ngày càng tốt đâu. Không sai, mã người thọt cũng không có cái gì học vấn, hắn cũng không nghĩ tới cái gì truyền thống tay nghề phát dương quang đại, hắn chỉ là đơn thuần muốn qua ngày tốt lành, làm ra thứ càng tốt, bán tiền nhiều hơn, chỉ thế thôi. Quản Tường Phong rời đi rồi mã người thọt nhà, suy nghĩ như thế nào lấy lòng lão sư Tưởng Chu niềm vui. Đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn đem chủ ý đánh tới rồi cây trúc lên. Đối với một cái tốt mộc điêu sư phụ, không có cái gì so một khối tốt liệu càng khiến người ta thích. Quản Tường Phong thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, mã người thọt bọn người nói qua, viện kia bên trong cây trúc đều là kém nhất. Vậy trong này nhất định còn có tốt hơn, thậm chí tốt nhất. Nghĩ đến chỗ này, Quản Tường Phong bắt đầu ở thôn bốn phía đi dạo. Tống Nhị Cầu cũng không có nhàn rỗi, liền đi theo Quản Tường Phong phía sau cái mông. Mã người thọt biểu hiện. Nhưng Tống Nhị Cầu lưu tâm, quyết định vô luận như thế nào giúp mã người thọt một thanh, thế nhưng là như thế nào ra tay, nhưng cái này dâu dài cô nương dạy mã người thọt khắc đâu. Tống Nhị Cầu theo nửa ngày, ngay tại cái này nghĩ biện pháp, ghế hùm nước ớt nóng. Không được, một trận đánh đập, cũng không được, nếu không liên hợp Vương Hữu Quý, không cho bọn hắn ăn ngon. Cái này tựa hồ có chút không chính cống, tay của người ta nghệ bằng cái gì ngươi nói học thì học, không học liền cho chơi ngáng chân. Cái này nếu là truyền đi. Hắn cái này điển hình trước vào sợ là nếu không có, càng nghĩ, Tống Nhị Cầu cũng không nghĩ tới thích hợp biện pháp. Tống Nhị Cầu đi theo phía sau cái mông, lớn như vậy một người sống sờ sờ, Quản Tường Phong đương nhiên nhìn thấy. Bất quá, nghĩ đến Tống Nhị Cầu trước đó hung hãn, hắn bản năng lựa chọn né tránh, không để ý. Mà lại, thực chất bên trong hắn cũng xem thường những này nông thôn nhân, nhất là nhìn thấy bọn hắn cái gọi là khắc tay nghề về sau, càng đem Tống Nhị Cầu, mã người thọt bọn người khinh bỉ đến rồi dưới nền đất đi. Hắn thấy, những người này chính là trà đạp nghệ thuật hỗn đản. Bất quá giữa trưa, thái dương càng ngày càng nóng, cũng không có thôn dân đi ra ngoài lang thang, hắn đi rồi nửa ngày, cũng không tìm được người đáp lời. Cuối cùng cắn răng một cái, quay đầu, Tống Nhị Cầu gặp Quản Tường Phong một đi thẳng về phía trước, hắn cũng liền một mực đi theo, trong đầu suy nghĩ chuyện, cũng không có chú ý tới Quản Tường Phong càng chạy càng chậm, kết quả Quản Tường Phong quay đầu, hắn đi lên phía trước, phát hiện tình huống không đúng, ngẩng đầu một cái. Bốn mắt nhìn nhau. Cái này không có gì, nhưng là, Quản Tường Phong cảm giác ngoài miệng một trận mềm mại va chạm. Tống Nhị Cầu thì cảm thấy cái cằm bị đâm vị đâm, sau đó. Quẹ, Tống Nhị Cầu cùng Quản Tường Phong đồng thời ngồi xổm trên mặt đất, oa oa đại thổ. Thao, người đi đường không có mắt a. Quản Tường Phong nhanh buồn nôn chết rồi. Tống Nhị Cầu đi theo kêu lên, thao, người đi con đường của ngươi, mù về cái gì đâu. Thảo, ta quay đầu mắc mớ gì tới ngươi, ngươi không quay đầu lại ta có thể đích thân lên. Quẹ, quẹ. Mười mấy phút sau, Tống Nhị Cầu cùng Quản Tường Phong nôn mật đắng đều nhanh đi ra rồi, nôn khan nhả không ra đồ vật, co quắp ngồi dưới đất, mắt lớn chừng mắt nhỏ, sau đó quay người, quẹ. Lại là mấy phút sau, hai người tựa lưng vào nhau, ai cũng không xem ai. Chương 537, cho ngươi đề cử cá nhân. Chuyện ngày hôm nay, không cho phép ngươi nói với người khác. Quản Tường Phong hết sức nghiêm túc mà nói, Tống Nhị Cầu nói, quản tốt miệng của ngươi, nếu là nói lung tung, ta đánh gãy chân của ngươi. Miệng nói, ngươi đánh chân làm gì, vậy liền đập vỡ mồm ngươi. Cuối cùng hai người yên tĩnh trở lại. Ngươi nói ngươi một cái đại lão gia, ngươi đi theo ta cái gì? Quản Tường Phong hầm hừ mà nói. Ngươi nói ngươi một mặt dâu quai nón, khắp thôn loạn chuyển, ta không nhìn ngươi, nhìn xem ai. Vạn nhất ngươi trộm nhà ai đồ vật làm sao xử lý? Tống Nhị Cầu Lý Trực khí tráng nói láo. Ta trộm đồ. Quản Tường Phong chỉ mình dâu quai nón, một mặt bị vũ nhục phẫn nộ. Sau đó lại chỉ vào xa xa lao vụt nói, ngươi biết ta xe kia bao nhiêu tiền không? 100 vạn xe, các ngươi toàn huyện thành đều không có mấy chiếc cái giá này. Ta mua 100 vạn xe, ta sẽ trộm thôn các ngươi những vật này. Tống Nhị Cầu nghe xong, bất mãn, đột nhiên quay đầu, chỉ vào một con đi ngang qua gà nói, ngươi biết cái này gà bao nhiêu tiền không? 1000 vạn, toàn thế giới ngươi đều tìm không ra cái thứ hai dạng này gà. Phi ngươi đại gia. Quản Tường Phong nghe xong, biết đụng phải vô lại rồi, trực tiếp mắng lên. Tống Nhị Cầu lập tức phun ra trở về, sau đó hai người đồng thời lau lau mặt, quay người, uệ. Hai người tranh luận rồi nửa ngày, cuối cùng không ầm ĩ, dù sao đều là có việc cầu người. Tống Nhị Cầu nói, người này thế nào nhỏ mọn như vậy đâu. Người lão sư thụ thương rồi, ở trong thôn, người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dạy một chút mã người thọt điêu khắc thế nào cứ như vậy khó đâu. Cũng không phải xinh đẹp muội tử, có công phu này, ta tán gái đi không tốt sao? Không dạy. Quản Tường Phong quả quyết cự tuyệt, sau đó hỏi, đúng rồi, các ngươi cái này cái nào cây trúc tốt nhất? Không nói cho ngươi, nói cho ngươi, ngươi cũng không được khai thác, đây là chúng ta thôn cây trúc, ngươi dám khai thác, chính là trộm. Dựa theo thôn chúng ta quy củ, phát hiện tên trộm, bên đường loạn côn đánh chết. Tống Nhị Cầu ngoài miệng nói như vậy, trong ánh mắt lại là tinh quang chấp loạn, không sợ Quản Tường Phong có mưu đồ, liền sợ hắn vô dục vô cầu a. Chỉ cần có chỗ cầu, vậy thì dễ làm rồi. Quản Tường Phong thật đúng là giật nảy mình, chau mày, nói cho ta một đoạn được rồi đi. Không có cửa đâu, Tống Nhị Cầu kiên định nói. Nói với ngươi cái này làm gì, ta cũng là phạm ngất rồi, ta đi tìm các ngươi thôn trưởng đi. Nói xong, Quản Tường Phong đứng dậy liền đi. Tống Nhị Cầu cười lạnh nói, chuyện này ngươi tìm thôn trưởng, bí thư đều vô dụng. Chuyện này, trong làng chỉ có một người nói tính. Ai? Quản Tường Phong tò mò, to như vậy cái thôn trưởng cùng bí thư đều vô dụng. Làm sao có thể, chẳng lẽ trong làng còn cất giấu xã hội đen, quốc gia quan lớn hậu thế? Tống Nhị Cầu chỉ vào trên đỉnh núi nói, tất cả hàn trúc đều là nhất chỉ chùa trụ trì phương chính pháp sư, hắn không mở miệng, người muốn tốt nhất cây trúc. Hừ hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ, mà ta a, vừa vặn cùng phương chính trụ trì quan hệ không tệ. Hắc, người cái này ánh mắt gì? Người đừng không tin, nhà chúng ta cửa ra vào điển hình gương mẫu bảng hiệu còn mang theo đâu. Người đi trong làng hỏi thăm một chút. Người nào không biết ta Tống Nhị Cầu trước kia là cái thứ đồ gì? A phi, ta trước kia là cái bất học vô thuật tên du thủ du thực, vẫn là phương chính trụ trì điểm hóa ta, để cho ta có rồi hôm nay bộ dáng này. Tống Nhị Cầu nói đến đây, trong lòng tràn đầy cảm kích, mặc dù bị dao động rồi, nhưng là cuộc sống của hắn thật phát sinh rồi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà, Quản Tường Phong cười lạnh một tiếng nói, ha ha, hắn điểm hóa ngươi. Tống Nhị Cầu gật đầu, liền đem ngươi điểm hóa thành cái này đức hạnh. Quên đi thôi, nhìn ngươi liền biết pháp sư kia cái gì đức hạnh. Quản Tường Phong lắc đầu, xoay người rời đi. Tống Nhị Cầu mau đuổi theo, ngươi đừng không tin, không tin ngươi tùy tiện đi hỏi một chút, ta nói có một câu lời nói dối, thiên lôi đánh xuống. Tin ngươi mới có quỷ. Quản Tường Phong không thèm để ý Tống Nhị Cầu, về Vương Hữu Quý nhà đi. Trong nhà có thêm một cái bệnh nhân, lại là Phương Chính đưa tới. Vương Hữu Quý cũng không hẹp hòi, giết một con gà mái, làm một đầu nặng 2 cân cá sông, đánh lên 2 cân cao lương rượu, thu được một thanh chăn nấm, gà con hầm nấm, thịt kho tàu cá chép, đập cái dưa leo, sang trộn lẫn cái tai lợn, lại đến một chậu chấm rau ngâm, một trận phong phú cơm chưa liền chuẩn bị xong. Đám người tới tấp ngồi xuống, nâng ly cạn chén, đám người đối Vương Hữu Quý là vô cùng cảm kích, Quản Tường Phong thì một mực kính Vương Hữu Quý rượu, các loại hết lời ngon ngọt rồi. Phiền Thanh, Khâu Tiểu Diệp thì là vẻ mặt nghi hoặc, cái này Quản Tường Phong luôn luôn con mắt dài ở sau gáy bên trên, làm sao hôm nay như thế ân cần. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, gia hỏa này khẳng định có vấn đề. Tưởng Chu cũng hơi nghi hoặc một chút, bất quá Quản Tường Phong trên bàn cơm cũng không nói chuyện gì, tựa hồ thật không có toan tính, hắn cũng không nghĩ nhiều. Thân thể không tốt, ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Vương Hữu Quý đi vào trong sân, chuẩn bị cho vườn rau xanh làm cỏ, Quản Tường Phong lập tức bu lại, thấp giọng nói, Vương thôn trưởng, hỏi thăm một việc chứ sao? Chuyện gì? Vương Hữu Quý cũng là nhân tinh, hôm nay Quản Tường Phong một mời rượu, là hắn biết nhất định là có chuyện. Hơn nữa còn là không tiện ngay trước mặt mọi người nói sự. Hắc hắc, thôn trưởng, cái kia, sư phụ ta là cái mộc điêu đại sư, đối với chúng ta mà nói, một cái tốt điêu khắc vật liệu phi thường trọng yếu. Ta nghe nói thôn các ngươi bên trong có đỉnh cấp cây trúc, ngươi nhìn có thể hay không cho chúng ta một chút, ta muốn dùng đến hiếu kính sư phụ. Quản Tường Phong cũng là lần đầu tiên ăn nói khép nép cùng người nói chuyện, mặt mo đỏ bừng, nói chuyện đều có chút lời nói không mạch lạc, bất quá cuối cùng là ý tứ biểu đạt minh xác. Vương Hữu Quý nghe xong, lập tức sững sờ, hắn biết Tưởng Chu là cái lão sư, nhưng lại không biết hắn là cái gì lão sư, không nghĩ tới Tưởng Chu lại là một cái mộc điêu lão sư. Vương Hữu Quý con người đảo một vòng, trong lòng lập tức liền nghĩ đến, trong làng một mực không có quá tiến nhanh phát triển khác, mà lại mời sư phó gặp khắc bán chạy cũng bắt đầu yêu cầu tăng lương, nâng giá rồi, các loại yêu cầu không ngừng. Trọng điểm là, bọn hắn còn báo đoàn rồi, động một chút lại lấy tập thể từ chức rời đi vì lý do áp chế thôn. Vương Hữu Quý một mực khổ vì không có biện pháp tốt hơn, các loại trấn an. Có rồi mời người kinh lịch, Vương Hữu Quý thật sâu minh bạch một cái đạo lý, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, cho nên hắn là ủng hộ mã người thọt dạy đại gia khác, đáng tiếc, mã người thọt cũng là gà mờ công phu, dạy không ra cái gì quá tốt. Hắn vì chuyện này, cùng Đàm Cử Quốc tóc đều muốn kéo hết. Bây giờ đưa tới cửa một cái mộc điêu lão sư, lập tức tới tâm tư. Thế là Vương Hữu Quý gật đầu nói, cái này đỉnh cấp hàn chúc cho các ngươi một chút không có vấn đề, bất quá chuyện này ta nói không tính. Quản Tường Phong sững sờ, thôn trưởng nói thật không tính. Chẳng lẽ kia Tống Nhị Cầu nói là sự thật, ngươi chớ kinh ngạc, nếu là phổ thông hàn chúc, ta cho ngươi một chút liền cho. Nhưng là đỉnh cấp hàn chúc, chỉ có Nhất Chỉ Sơn trên đỉnh núi mới có, kia là Nhất Chỉ Sơn trụ trì phương chính pháp sư, hắn không mở miệng, ai cũng không có cách nào đáp ứng cho ngươi. Vương Hữu Quý nói, Quản Tường Phong trong lòng run lên. Không nghĩ tới Tống Nhị Cầu nói lại là thật, bất quá hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, thôn trưởng, còn xin cần phải giúp chuyện này, xin nhờ rồi. Chương 538, pháp sư cửa ra vào kêu dừng tay. Quản Tường Phong nghe xong, lập tức đại hỉ, trong lòng cuồng hống nói, ngày ngươi đại gia Tống Nhị Cầu. Nhìn ngươi còn đắc ý không? Không có ngươi, ta như thường có thể lấy được hàn trúc. Ha ha, hàn trúc tới tay, thật muốn nhìn xem ra hỏa này mặt là như thế nào bạch đổi xanh, lục biến thanh, thanh biến thành đen. Ha ha, mười mấy phút sau, Quản Tường Phong đi ở trên núi trên sơn đạo, phía trước đi tới một tên nam tử, ngoài ra còn lấy mũ lưỡi chai, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, nước bọt bay tứ tung nói lời này, sớm nói với ngươi rồi, ta mang ngươi lên núi chẳng phải xong. Ngươi còn không phải tìm thôn trưởng nói một chút, ngươi xem một chút, lượn quanh một vòng, còn không phải vây quanh trong tay của ta tới. Không phải ta nói cho ngươi, ngươi a, chính là tuổi trẻ, chính là không nghe lời, chính là... AP, đi theo Tống Nhị Cầu sau lưng Quản Tường Phong mặt, lúc thì trắng, một trận thanh. Cuối cùng đen nhánh, trong lòng chỉ có một câu, đánh mặt. Trần trụi mà làm mất mặt a. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, sư phụ, người làm nhiều như vậy cây trúc trở về làm gì? Hồng Hài Nhi ngồi xổm trong sân, nhìn xem Phương Chính ngồi ở kia cho cây trúc lột ra. Các ngươi gần nhất biểu hiện không tệ, vi sư chuẩn bị ban thưởng các ngươi một chút. Phương Chính nhìn xem trong tay cây trúc, cười nói, ban thưởng, cái gì ban thưởng? Hồng Hài Nhi kích động mà hỏi, một người một cái giường. Phương Chính nói, thật, Hồng Hài Nhi hưng phấn, hắn đến Nhất Chỉ Chùa có lâu như vậy, Nhất Chỉ Chùa chỉ có hai cái thiền phòng, một cái là lão thiền sư Nhất Chỉ Thiền Sư, gian phòng kia Phương Chính mỗi ngày đều có quét dọn, nhưng là không cho phép bất luận kẻ nào đi vào ở. Một gian là Phương Chính ở, đồng dạng, không cho phép người khác ở, trừ phi Phương Chính không tại. Lại có là phòng bếp, cũng là con khỉ cùng Hồng Hài Nhi ngả ra đất nghỉ địa phương, Độc Lăng có chính mình ổ chó. Con sóc có lúc trước lên núi sinh viên Mã Quyên cho gửi thư biệt thự. So sánh với mà nói, con khỉ cùng Hồng Hài Nhi thời gian xem như khổ nhất rồi. Bất quá con khỉ trước kia là ngủ dã ngoại, hiện tại ngủ phòng bếp, đến là cảm thấy cũng không tệ lắm. Mà Hồng Hài Nhi trước kia là ở Đại Sơn Động, thân là Đại Yêu Vương, các loại đồ tốt đều có. Bây giờ bỗng nhiên ngủ như thế cái địa phương, thật đúng là khó chịu. Cũng may, hắn Yêu Vương thể chất, lạnh điểm điểm nóng, một chút việc cũng không có. Chỉ là... vẫn là khát vọng một cái giường a, bây giờ rốt cục có rồi, hắn tự nhiên sướng đến phát rồ rồi. Con khỉ nghe được có giường, lập tức bu lại, hỏi, sư phụ, thật sự có giường. Đương nhiên, vi sư tự tay cho các ngươi làm một cái giường đi ra. Phương Chính gật đầu nói, sư phụ, ta cũng muốn giường, con sóc đi theo nhảy xuống tới, đứng tại Phương Chính trên bờ vai, kêu lên. Phương Chính cười nói, yên tâm, không thể thiếu ngươi, tất cả mọi người có. Tịnh Pháp, ngươi cũng có phần. Độc Lang nghe xong, lập tức đã nứt ra miệng, cười ngây ngô đứng lên. Cười cái gì, giống như cho ngươi một cái giường, ngươi liền không sợ trên mặt đất giống như. Hồng Hài Nhi thầm nói, Độc Lang lập tức cho hắn một cái Độc Lang phiên bản đại bạch mắt. Phương Chính không thèm để ý mấy cái này tên dở hơi, hắn từ hệ thống nơi đó đạt được rồi thiền mộc tượng nghệ môn thủ nghệ này, lúc đầu cảm thấy tay nghề này rất phế thải, bất quá nghĩ lại, sẽ môn thủ nghệ này, về sau nhà mình bàn ghế xem như có tìm rơi xuống, sinh hoạt cũng có thể đại đại cải thiện. Tính như vậy xuống tới, tay nghề này cũng thực không tồi. Dù sao một ngày cũng không có việc gì, đợi cũng là đợi, dứt khoát cho mấy cái đồ đệ làm cái giường, thử nghiệm tốt. Kết quả không thử không biết, thử một lần giật mình, Tại hắn sờ đến Hàn Trúc trong nháy mắt, Hàn Trúc tất cả tư liệu đều trong đầu chợt lóe lên, bao quát trong tay Hàn Trúc tất cả hoa văn, nơi nào đó chặt chẽ, nơi nào đó xốp, nơi nào đó thích hợp dưới đao. Tất cả tư liệu đầy đủ mọi thứ, còn không có động thủ, Phương Chính đã đem Hàn Trúc từ trên xuống dưới, tất cả bộ vị thích hợp làm cái gì, tất cả đều nghĩ kỹ. Cảm giác kia, quả nhiên là đã tính trước, tràn đầy tự tin. Trên núi Hàn Trúc còn không có đầy một năm, tất cả cây trúc đều bao lấy một tầng trúc y. Phương Chính không thể không đem tầng này trúc y từng cái lột đi. Bỏ đi trúc y, Phương Chính cầm qua một thanh khai sơn đao. Cái này khai sơn đao mặc dù cũ kỹ, nhưng là mũi nhọn sáng như tuyết, vô cùng sắc bén. Đây cũng là nhất chỉ chùa ít có mấy món đại sát khí. Năm đó nhất chỉ thiền sư khai hoang nhất chỉ sơn thời điểm, đây chính là đại công thần. Sư phụ, ngươi dùng cái đồ chơi này, ngươi xác định là phải cho ta nhóm ngồi giường, mà không phải cho chúng ta làm quan tài. Hồng Hài Nhi lại gần, ước lượng xuống cái kia thanh có hắn một nửa cao rộng lớn khai sơn đao. Phương Chính cười khổ nói, vi sư cũng nghĩ làm điểm hảo đao, nhưng mà, không có. Đối phó dùng đi, dù sao cũng là một cây đao. Hồng Hài Nhi vừa muốn nói gì, liền nghe hậu viện ngoài cửa viện truyền đến gầm lên giận dữ, dừng tay. Gọi hàng căn cứ chính xác thực cùng Tống Nhị Cẩu cùng nhau lên núi quản tường phong, nhất chỉ chùa cứ như vậy đại, đứng ở phía sau cửa sân, cũng có thể thấy rõ ràng Phương Chính cầm trong tay chính là cái gì. Xanh non ướt át, xanh biếc dường như trong suốt phỉ thúy. Hoành mặt cắt không phải hình vuông, mà là vô cùng chặt chẽ, giống như ngọc thạch. Dạng này cây trúc đừng nói chưa có xem, nghe đều chưa từng nghe qua. Không cần gia công, chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Kết quả hỗn đản này hòa thượng, vậy mà cầm một thanh mổ heo đều ngại lớn đại đao đi đánh. Đây là trẻ củi a, quá phận, quá lãng phí, ở bên ngoài một cây khó cầu, gia hỏa này vậy mà như thế lãng phí. Phung phí của trời, thiên lý nan dung. Ngọc Thạch quản tường phong đầu óc nóng lên, quên chính mình là đi cầu người, trực tiếp giống lên. Phương Chính mày nhăn lại, nhà mình cái bệ, hắn làm cái gì lúc nào muốn người khác quản. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tống Nhị Cẩu bên cạnh đứng đấy một người, thể chữ đậm nét lo lắng, dáng người khôi ngô, râu quai nón phối thêm bím tóc đuôi ngựa. Loại này tạo hình, Phương Chính cũng không lạ lắm, trên Internet thường xuyên nhìn thấy, những người này bình thường đều là làm nghệ thuật, nghe nói dạng này so sánh có nghệ thuật đại sư. Đối với nam nhân để lại tóc dài, Phương Chính đến là không có gì ý nghĩ, cổ nhân đều để lại tóc dài, cái này vốn là không tính là gì sự, chỉ cần người đừng nương là được. Hồng Hài Nhi nghe được có người giống to, khó chịu, hơi ngửa đầu kêu lên, người này đại nương môn, hô cái gì hô. Không thấy được sư phụ ta tại làm sự a. Phốc, Tống Nhị Cẩu thường xuyên lên núi, biết trên núi thiếu cái gì, mang theo trong người ấm nước. Quả nhiên nóng có thể, một bên dùng mũ quạt gió hạ nhiệt độ, một bên uống nước, kết quả một ngụm nước toàn bộ phun ra. Hắc nước mắt đều đi ra rồi. Sau đó nhịn không được cười lên ha hả. Quản tường phong thì khí trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, cả giận nói, người đứa nhỏ này làm sao nói đâu. Để lại tóc dài không đều là nữ nhân, nghệ thuật ra đều cái này phong phạm. Người nói như vậy, ta ngược lại thật ra nhớ lại, trước kia thật đúng là nhìn thấy có một nhà nghệ thuật ra giữ lại bím tóc đuôi ngựa. Hồng Hài Nhi lúng túng gãi gãi đầu, quản tường phong hừ hừ nói, nhìn ngươi tiểu, không chấp nhặt với ngươi. A, đúng, ngươi cũng là làm a. Hồng Hài Nhi nháy mắt to, hỏi. Quản tường phong vừa muốn nói chuyện, kết quả lời nói trực tiếp đè ép trở về, một hơi không có đi lên, mặt chợt đỏ bừng. Trong lòng mắng to, cái này nhà ai hùng hài tử. Biết nói chuyện không, đều học được chút lộn xộn cái gì. Chương 539, trẻ củi. Phương Chính cũng bị Hồng Hài Nhi lời này lôi kinh ngạc, mau đem hắn kéo đến một bên, đứng dậy, hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, thí chủ chớ trách, bần tăng cái này đồ nhi tuổi tác mặc dù không nhỏ, nhưng là vẫn hài tử tính tình. Tuổi tác không nhỏ, quản tường phong sững sờ. Nhìn xem làn da phấn nộn, phấn điêu ngọc trác đồng dạng Hồng Hài Nhi, thấy thế nào đều là cái không có mấy tuổi tiểu hài tử, đây là coi hắn làm đồ đần a. Quản tường phong ngượng cười hai tiếng vừa định chào phúng một chút, kết quả ánh mắt quét qua đường trên Hàn Trúc về sau, đột nhiên nhớ tới, chính mình là đi cầu người, không phải đến gây chuyện. Thế là hít sâu một hơi, tương đạo thôi, ta cũng không theo tiểu hài tử chấp nhặt. Ta cũng không theo tiểu hài tử chấp nhặt, Hồng Hài Nhi hừ hừ, học quản tường phong lời nói. Quản tường phong khó chịu nhìn xem Phương Chính, trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng, người cũng mặc kệ quản cái này hùng hài tử. Phương Chính trong lòng cười khổ không thôi, cái này thế nào quản? Người ta Hồng Hài Nhi cũng không nói bậy a. Cùng hắn so, cái này to con ngoại trừ cái đầu so Hồng Hài Nhi đại, râu mép so Hồng Hài Nhi dài, nói tuổi tác, chắc trai cũng không tính đi. Hết lần này tới lần khác cái này còn không có cách nào giải thích. Tống Nhị Cẩu thở ra hơi rồi, gặp quản tường phong lại còn tìm Phương Chính phiền toái. Đưa tay chính là một bàn tay đập vào quản tường phong trên bờ vai, nói, ngươi đến cùng muốn hay không Hàn Trúc rồi. Cầu người, có ngươi dạng này sao? người ta Lưu Bị đi mời Gia Cát Lượng còn 3 lần đến mời đâu, người đi cầu đồ vật, làm gì cũng phải có điểm cầu bộ dáng a. Phương Chính nghe xong, ngây ngẩn cả người, nói cầu đồ vật. Cầu cái gì? Tống Nhị Cầu nhanh lên đem Quản Tường Phong sự tình nói, bao quát Quản Tường Phong trào phúng Mã Người Thọt sự tình đều nói hết. Quản Tường Phong nghe phía trước lời nói, còn tưởng rằng Tống Nhị Cầu đang giúp hắn nói chuyện đâu, kết quả càng nghe càng không thích hợp, mặc dù đều là lời nói thật, thế nhưng là làm sao chỉ riêng chọn không tốt nói a. Thế là Ngưu Nhãn chừng một cái, hận không thể xé hỗn đản này đồ chơi. Phương Chính nguyên bản cũng không biết Khương Chu là làm gì, nghe Tống Nhị Cầu nói chuyện, thế mới biết, Khương Chu lại là một tên thợ điêu khắc cha, xem ra lai lịch cũng không nhỏ. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính đối Quản Tường Phong mỉm cười nói, thí chủ muốn cầu hàn chúc, hiếu kính sư phụ ngươi. Quản Tường Phong gặp Phương Chính cười như vậy dương quang ôn hòa, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, xem ra chuyện này có thể thành, thế là Quản Tường Phong liên tục gật đầu nói, đúng vậy, khẩn cầu đại sư thành toàn. Phương Chính một mặt nụ cười ấm áp, thản nhiên nói, không cho. Ây, Quản Tường Phong trợn tròn mắt, móc móc lỗ tai còn cho là mình nghe lầm. Tịnh tâm, tiễn khách, Phương Chính nói xong, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục mân mê gậy trúc của hắn, chuẩn bị làm giường đi. Còn cho Quản Tường Phong hàn trúc, cho cười, hắn lại không nợ Quản Tường Phong, tương phản, Tưởng Chu có thể thiếu Phương Chính một cái mạng đâu. Còn thiếu các thôn dân ăn ở, hắn thiếu đặt mông nợ, kết quả hắn đổ đệ liền chỉ điểm thôn dân điêu khắc cái cây trúc cũng không chịu. Nhân phẩm như vậy, Phương Chính làm sao có thể đem hàn trúc cho Quản Tường Phong. Hồng Hài Nhi nghe xong, lập tức cười nở hoa, hấp tấp chạy tới, chỉ vào bên ngoài, la lớn, thí chủ, mời đi. Cái này, ta không đi. Quản Tường Phong tính bướng bỉnh cũng bạo phát, trời cực nóng, buổi chiều nhất lưỡng điểm chung, hắn đỉnh lấy trong một ngày nóng nhất thái dương bò lên, đều sắp hư nhược rồi, kết quả đối phương một câu liền muốn đánh phát hắn đi. Mơ tưởng, ngươi không đi, ngươi có thể nghĩ tốt, hiện tại là ta mời ngươi đi, ngươi nếu là chơi xỏ lá, ta có thể gọi ta sư huynh mời ngươi đi ra ngoài. Hồng Hài Nhi ôm cánh tay hừ hừ nói, ai đến cũng không đi. Quản Tường Phong hầm hừ nhìn xem Phương Chính bóng lưng, vô cùng kiên định nói, can đảm lắm, ngươi tại cái này đứng vững, ta đi trước. Tống Nhị Cầu nghe xong Hồng Hài Nhi ngữ khí, lập tức minh bạch rồi cái gì, nhanh chân liền chạy. Quản Tường Phong sững sờ, chau mày, không rõ tình huống gì. Người nào dọa người như vậy, chẳng lẽ hắn còn dám đánh người hay sao? Sư huynh, đến lượt ngươi ra sân. Lúc này, Hồng Hài Nhi kêu lên, sau một khắc một đầu con bê con lớn đại lang từ ổ chó bên trong bò lên đi ra. Răng nanh lộ ra, hung hãn biểu lộ, đằng đằng sát khí, nhìn Quản Tường Phong như rơi vào hầm băng, toàn thân nổi da gà rơi một chỗ, chân đều mềm nhũn. Ngao ô, Độc Lang một tiếng sói chu, vang phá chân trời. Quản Tường Phong a một tiếng, xoay người chạy rồi, vừa mới kiên cường hoàn toàn không có. Hồng Hài Nhi gặp đây, bĩu môi nói, dài nhân cao mã đại, lá gan nhỏ như vậy, một thân da gà thịt có cái gì dùng. Quản Tường Phong chạy ra nhất chỉ chùa, vừa quay đầu lại, phát hiện đầu kia kinh khủng đại lang cũng không cùng đi ra, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nơi xa Tống Nhị Cầu ngồi tại dưới bóng cây hóng mát, nhìn thấy Quản Tường Phong chạy ra ngoài, nhếch miệng cười cười, một mặt trào phúng. Quản Tường Phong nhìn xem Tống Nhị Cầu, nhìn nhìn lại sau lưng chùa chiền, cứ đi như thế. Cứ như vậy xám xịt xuống núi, hắn không cam tâm. Không vì rồi sư phụ Tưởng Chu, liền vì cây kia cây trúc, hắn đều không cam tâm liền tiếp tục như thế rồi. Như thế hoàn mỹ cây trúc, cuộc đời ít thấy. Hắn tin tưởng, cầm tới kia cây trúc, hắn trở về hơi gia công một chút, tốt nghiệp khảo thí cái nào đệ nhất đều là dễ dàng. Đến lúc đó Khương Chu nghĩ không thu hắn làm đồ đệ đều không được, đây chính là quy củ. Tương phản, nếu như lấy không được thứ nhất, hắn muốn nhập Khương Chu cửa, vậy liền khó khăn. Nghĩ đến chỗ này, Quản Tường Phong cắn răng một cái, đi hướng rồi chùa chiền bên cạnh. Phương Chính núi này bên trên, hàn trúc không ít, nơi xa một mảng lớn, chùa chiền bên ngoài cũng có. Vừa tới thời điểm, Quản Tường Phong chỉ riêng nhìn chằm chằm chùa chiền nhìn, không có chú ý, bây giờ nhìn kỹ đến, là càng xem càng thích, càng xem càng hưng phấn. Chính ta vụng trộm chặt một cây, cũng không có vấn đề đi. Quản Tường Phong thầm nghĩ, kết quả suy nghĩ cùng một chỗ, cũng cảm giác sau lưng một đôi mắt tại nhìn chòng chọc vào hắn. Không quay đầu lại, hắn cũng biết, đôi mắt này chủ nhân, khẳng định là cái kia đáng chết Tống Nhị Cầu. Có Tống Nhị Cầu nhìn chằm chằm, hắn khẳng định không thể trộm, nhưng là hắn không cam tâm a. Càng nghĩ, không có cách nào, ngay tại chùa chiền bên ngoài đi dạo, trong bất chi bất giác, vây quanh rồi chùa chiền đằng sau, nghe được trong viện truyền đến ken két bổ cây trúc thanh âm, nghe kia giòn vang âm thanh, hắn tâm phảng phất tại nhỏ máu. Tốt như vậy cây trúc, vậy mà thật bị đánh. Đồng thời truyền đến kia hùng hài tử thanh âm, sư phụ, người cái này hạ thủ cũng quá hung ác đi, nhất đao lưỡng đoạn a. Ngươi cho chúng ta ngồi giường, ta phải đẹp điểm, ngươi cũng đừng lừa gạt chúng ta. Phương Chính thanh âm vang lên, lừa gạt, yên tâm, vi sư tay nghề tốt đây, tốt đây. Quản Tường Phong trong lòng cười nhạo không thôi, hắn từ nhỏ đến lớn gặp qua chơi điêu khắc rất nhiều người, thợ mộc cũng không hiếm thấy, nhưng là cầm một thanh khai sơn đao làm đồ dùng trong nhà. Đây là đậu bỉ a, quyết đoán chém vào mà thôi, tỉ mỉ địa phương xử lý như thế nào. Đúng lúc này, Hùng hài tử cũng giễu cợt, sư phụ, ta nhớ không lầm, chúng ta cái bản hỏng thời điểm, người cũng chỉ biết dùng cái búa gõ mấy cây cái đinh đi vào, còn gõ bổ. Phương Chính nghe xong, mặt mo đỏ ửng, vội ho một tiếng nói, trước khác nay khác, không giống, tránh ra, hàn trúc quá lớn, căn này bộ, phải dùng thêm chút sức. Sư phụ, ta thế nào cảm giác người đây là tại trẻ củi? Trẻ củi thế nào, có thể bổ ra là được,